Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 760. Vừa đấm vừa xoa. Ha ha, Thiên Âm sư tỷ quả nhiên kiến thức rộng rãi, sư đệ thật sự bội phục. Ánh mắt La Nguyên lóe lên, thần sắc không chút nào thay đổi nói: tại hạ cũng biết hành động lần này sẽ tổn hại đến lợi ích của Phiêu Miêu Phong, tổn thất của Già Lam sư diệt cũng không nhỏ. Như vậy đi, tại hạ nguyện ý dùng 3 miếng phàm phẩm cửu huyễn linh đan, một khối tiên thiên huyết ngọc, còn thêm một lần tư cách tiến vào Huyễn Nguyệt Đảo để trao đổi. Riêng về Già Lam sư diệt, ta sẽ cung cấp đại lượng tài nguyên toàn lực giúp cho nàng ta tiến giai đến chân đan cảnh, như vậy thì không biết hai vị sư tỷ nghĩ như thế nào. Thiên Âm thượng nhân nghe vậy thì cũng không có trả lời ngay, ánh mắt lấp lánh tựa hồ ưa quyết. Phải biết rằng cửu huyễn linh đan chỉ có thể dùng tinh phách của yêu thú chân đan cảnh là cửu huyễn Nga, là nguyên liệu chủ yếu luyện thành, mà yêu thú này chỉ có thể tìm thấy trong ác dược đạo, cho nên bên trong tinh phách của nó chứa huyễn lực cực kỳ tinh thuần, đối với tu sĩ chân đan tu luyện công pháp huyễn thuật thì giúp ích rất lớn, thường thường giúp tu sĩ đột phá bình cảnh, cho nên mỗi viên đan dược đều có giá trị mấy ngàn vạn linh thạch mà thường là có tiền cũng không thể mua được. Thậm chí nhập phẩm cửu huyễn linh đan đối với thời điểm tiến giai thiên tượng cảnh cũng có tác dụng nhất định. Mà tiên thiên huyết ngọc càng là tài liệu có linh tính cực kỳ hiếm thấy, dùng để luyện chế pháp bảo loại huyễn thuật, giá trị to lớn tự nhiên không cần nói cũng biết. Về phần Huyễn Nguyệt Đảo chính là một không gian nhỏ riêng biệt của Thái Thanh Môn, nghe nói là khi tu luyện huyễn thuật thì đây là chỗ dùng để đột phá cảnh giới tuyệt hảo, so với Thiên Phong Động mà Liễu Minh đã đến thì tính chất cũng giống nhau, nhưng cao cấp hơn mấy lần, chỉ cung cấp cho tu sĩ chân đan sử dụng, mà mỗi lần sử dụng thì hao phí vô số tài nguyên quý trọng. Cho dù mỗi trưởng tòa chủ phong địa vị cao quý thì cũng không phải là có thể vào một cách tùy ý. Những điều kiện trên cách nào cũng cực kỳ chân quý. Mặc dù Thiên Âm thượng nhân là tôn sư của một ngọn núi, nhưng trong nội tâm cũng rất mong muốn. Nhưng mà tâm niệm của nàng sau nghĩ suy nghĩ một chút, liền nhìn thoáng qua Ngọc Âm Tử bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi: sư muội, Già Lam là đệ tử của ngươi, không biết ý của ngươi như thế nào? La Nguyên nghe vậy thì nội tâm buông lỏng. Thiên Âm thượng nhân đã nói như vậy thì hiển nhiên đã ngầm đồng ý. Trở ngại bây giờ là sư tôn của Già Lam, Ngọc Âm Tử đến lúc này vẫn chưa nói rõ mà thôi. Chỉ cần Thiên Âm thượng nhân gật đầu thì việc này 8-9 phần là quyết định như vậy rồi. Thanh niên mặc cẩm bào đứng sau lưng La Nguyên thấy vậy thì trong mắt cũng hiện lên vẻ vui mừng. Ngọc Âm Tử trầm ngâm một lát, sau đó chậm rãi mở miệng nói: điều kiện của La Sư Đệ xác thực là quá tốt, nhưng mà việc này quan hệ trực tiếp đến đồ đệ của ta, cho nên ta muốn hỏi ý kiến của nó một chút. La Nguyên nghe vậy thì khẽ trao mày, nhưng lập tức nhớ ra một cái gì đó, ha ha cười nói: ừ, Ngọc Âm sư tỷ nói cũng đúng. Đã như vậy thì phiền Ngọc Âm sư muội truyền tin, mời Già Lam đến đây một chút. Thiên Âm thượng nhân liếc mắt nhìn sang Ngọc Âm Tử, trong nội tâm dường như có chút không thoải mái, nhưng trên mặt lại không lộ ra vẻ gì. Ngọc Âm Tử gật đầu, lật tay lấy ra một tấm truyền âm phù, thấp giọng nói mấy câu, sau đó đánh vào mấy đạo pháp quyết. Truyền âm phù phát sáng lên, liền hóa thành từng điểm tinh quang biến mất trong hư không. Kế tiếp, ba người một bên uống linh trà, một bên tùy ý nói chuyện phiếm. Cũng không lâu lắm, ngoài cửa mơ hồ truyền đến một hồi bước chân, từ cửa đại điện đi vào là một thiếu nữ hiểu điệu, mái tóc như mây, làn da trắng nõn như ngọc, đúng là Già Lam. Nghe thấy tiếng bước chân, ánh mắt bốn người trong đại điện đồng loạt hướng nhìn về phía cửa vào. Già Lam thấy trong đại điện có ngoại nhân ngồi đó thì đôi mắt có chút nhăn lại, tại cửa vào hơi dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục tiến đến trước mặt Thiên Âm Thượng Nhân và Ngọc Âm Tử thi lễ một cái, nói: "Đệ tử Già Lam bái kiến trưởng tòa sư bá, bái kiến sư phó." "Không cần đa lễ, Già Lam, vị này là La Sư Thúc, trưởng tòa Huyễn Diệt Phong." Thiên Âm Thượng Nhân trông thấy Già Lam tiến đến, vẻ lãnh đạm trên mặt biến mất, lộ ra vẻ mỉm cười nói. Già Lam nghe vậy thì quay người sang phía nam tử trung niên, dịu dàng thi lễ một cái: "Bái kiến La Sư Thúc." Già Lam đối với Huyễn Diệt Phong cũng không xa lạ gì, nội môn có rất nhiều ngọn núi, nhưng nói sở trường về ảng thuật thì chỉ có Huyễn Diệt Phong và Phiêu Miêu Phong, mà vị La Nguyên trưởng tòa của Huyễn Diệt Phong này được xưng là đệ nhất nhân chân đan huyễn cảnh của Thái Thanh Môn, danh khí rất lớn, nhưng mà bản thân nàng đúng là lần đầu tiên được diện kiến. "Sư Diệt không cần đa lễ." Nam tử trung niên nói xong, ánh mắt đánh giá trên dưới Già Lam, khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên vài phần khen ngợi. Mà thanh niên mặc cẩm bào đứng sau hắn, từ khi Già Lam xuất hiện ở cửa vào, ánh mắt không một khắc nào rời khỏi Già Lam. Giờ phút này với khoảng cách gần như vậy thì vẻ cuồng nhiệt trong mắt càng tăng thêm vài phần. Già Lam tựa hồ cảm nhận được ánh mắt cuồng nhiệt của đối phương, đôi mi thanh tú có chút nhíu lại, trong mắt mơ hồ hiện lên vẻ không vui, nhưng mà trên mặt cũng không thể hiện cảm xúc gì. "Già Lam, ngồi xuống bên cạnh ta." Ngọc Âm Tử thấy ánh mắt của nam tử mặc cẩm bào thì tỏ vẻ không hài lòng, lúc này lên tiếng gọi Già Lam sang bên cạnh mình. Thanh niên mặc cẩm bào thấy vậy thì tỏ vẻ ngượng ngùng, thu hồi ánh mắt, thành thật đứng tại chỗ. "Không biết là sư phó và trưởng tòa sư bá gọi đệ tử đến có chuyện gì?" Già Lam đi đến bên cạnh của Ngọc Âm Tử, cũng không ngồi xuống, trong miệng thở ra mùi đàn hương, nhẹ giọng nói: "Là như thế này." Thiên Âm Thượng Nhân liếc mắt nhìn Ngọc Âm Tử, sau đó nói qua chuyện của thầy trò La Nguyên đến thăm rồi cầu thân một lần, nhưng mà lại không nói gì đến việc tổn hại của Già Lam một chút nào. Ngọc Âm Tử thấy vậy thì nhướng mày, nhưng cuối cùng cũng không có ngắt lời. Già Lam sau khi nghe xong, ánh mắt chớp lên, sau một lúc lâu mới hít sâu một hơi, sau đó hướng về phía La Nguyên nói ra: "La Sư Thúc xin hãy thứ lỗi, đệ tử không có ý muốn cùng song tu với Ôn Sư Huynh." Già Lam vừa nói ra khiến cho Thiên Âm Thượng Nhân và Ngọc Âm Tử đều nao nao. Một người thì vốn đang mỉm cười thì thần sắc phảng phất như đọng lại, còn một người thì lại buông lỏng, sau đó thở dài một hơi. Ôn An nghe vậy thì biến sắc, trong mắt hiện lên vài phần âm trầm. La Nguyên nghe vậy thì khuôn mặt trầm xuống, không nhanh không chậm đứng dậy, ánh mắt quét về phía Thiên Âm Thượng Nhân, sau đó chậm rãi nói: "Nói như vậy, chẳng lẽ Già Lam Sư Diệt cảm thấy chướng mắt đối với đồ nhi này của ta?" "Ôn sư huynh tuấn tú lịch sự, tu vi đều tốt, đệ tử không dám có ý đó, chỉ là trong lòng ta sớm đã có người khác, cuộc đời này không phải là hắn thì ta quyết sẽ không lấy chồng, kính xin sư bá thứ lỗi." Già Lam hơi cúi đầu, nét mặt khẽ hồng lên. Nghe thế thì tất cả mọi người trong đại điện không khỏi nhìn nhau. "A, nghe con nói như vậy thì chắc là đệ tử của núi khác, sao vi sư chưa từng nghe nói qua?" Ngọc Âm Tử kinh ngạc, sau đó gấp giọng hỏi: "Thưa sư phó, đúng vậy, là Liễu sư huyên, là U Phong Liễu Minh." Già Lam do dự một chút, sau đó nói ra tên của Liễu Minh. "Liễu Minh, chẳng lẽ lại là đệ tử Lạc U Phong lần này tham dự thiên môn hội?" Ngọc Âm Tử giật mình. Liễu Minh mãi sau này mới tiến vào nội môn, cũng không xuất hiện nhiều lắm, nhưng thời gian gần đây thanh danh cực kỳ hiển hách, đặc biệt đã một lần đối đầu với La Thiên Thành bất phân thắng bại, càng khiến cho toàn bộ nội môn chấn động. Hiển nhiên Ngọc Âm Tử cũng đã nghe qua tên của hắn. Thiên Âm Thượng Nhân nghe vậy thì cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Nàng thân là một trưởng tòa, đối với sự tình của Liễu Minh thì biết thêm nhiều hơn, biết rõ rằng nội môn đệ tử bình thường tuyệt không thể so sánh với hắn. Nghĩ đến đây thì bà ta cũng có chút do dự. Ta nếu không nhìn lầm thì Sư Diệt vẫn còn là sử nữ. Từ đây có thể thấy được Già Lam Sư Diệt đối với trung thân đại sự của mình cực kỳ coi trọng. Nhưng người song tu cũng nên cẩn thận lựa chọn. Nếu không gặp phải người có tâm địa bất chính thì chẳng phải hủy đi hạnh phúc cả đời. Đệ tử này của ta, mười phần muốn kết hôn với Sư Diệt, điểm này sư thúc ta có thể đảm bảo. Vẻ mặt tươi cười của La Nguyên cuối cùng cũng biến mất, nửa ngày sau mới ngưng trọng nói ra. Đệ tử vẫn bảo trì tấm thân sử nữ cho đến nay là do tu luyện công pháp đặc thù, bảo trì thân thể thuần âm có ích rất lớn. Về phần ta và Liễu Sư Huyên là cùng đến từ một địa phương, sớm đã quen biết, đối với tính cách của hắn thì cực kỳ hiểu rõ. Chỉ là vì ta và hắn bận rộn tu luyện nên cũng không nói gì với người khác về chuyện này, kính xin sư tôn thứ lỗi. Già Lam nói xong quay người sang Ngọc Âm Tử quỳ xuống lại. Ngọc Âm Tử liền nắm lấy vai nàng, ôn nhu nói: tốt rồi, vi sư không trách ngươi, nhưng mà song tu chính là việc trọng đại, cần cẩn thận cân nhắc. La Nguyên thấy vậy thì hừ nhẹ một tiếng, với thân phận của hắn thì hiện giờ đúng là không nên nói thêm gì nữa. Già Lam sư muội, muội và Liễu Minh còn chưa chính thức kết thành phu thê, hơn nữa còn chưa bao giờ công khai chuyện tình cảm với người khác, như vậy chưa chắc là thật. Mà tại tu chân giới, vài nam tu đồng thời yêu mến một nữ tu là chuyện bình thường, tại hạ vẫn muốn hướng đến Ngọc Âm sư thúc cầu hôn. Thanh niên mặc cẩm bào một mực không nói gì, bỗng nhiên mở miệng nói ra: đúng vậy, An Nhi nói có lý. Ánh mắt La Nguyên sáng ngời, gật đầu nói: điều này. Ngọc Âm Tử nghe vậy cũng thấy nghẹn lời. Ngọc Âm sư tỷ, sư đệ và tiểu đồ lần này là thành tâm thành ý mà đến, chẳng lẽ như vậy mà sư tỷ cũng không cho ta cơ hội ư? Không đợi Ngọc Âm Tử nói chuyện, La Nguyên tiếp tục cười nói: nghe nói gần đây sư tỷ một mực kẹt tại bình cảnh chân đan trung kỳ, không cách nào đột phá, trùng hợp trong tay sư để có một bản huyễn tâm sách, là tâm đắc mà huyễn tâm trưởng lão năm đó còn sót lại, ta dưới cơ duyên xảo hợp mới có được, tin tưởng đối với việc tiến giai của sư tỷ nhất định có trợ giúp. Tâm đắc của huyễn tâm trưởng lão. Thần sắc Ngọc Âm Tử đại biến, ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi. Nói đến huyễn tâm trưởng lão chính là một vị thái thượng trưởng lão của Thái Thanh Môn hơn một vạn năm trước, tu vi cao thâm mạc chắc, nghe đồn đã đến thiên tượng đỉnh phong, thiếu chút nữa là bước vào thông huyền. Người này trước đây xuất thân từ huyễn diệt phong, tinh thông ảo thuật, trận pháp chi đạo, nhưng mà sau một lần ra ngoài thì không biết tung tích, nàng với tư cách là trưởng lão một phong tự nhiên cũng đã nghe qua chuyện này. Mà việc huyễn tâm trưởng lão lưu lại tâm đắc tu luyện, đối với người tu luyện công pháp ảo thuật đang kẹt lại ở bình cảnh như Ngọc Âm Tử thì sự quan trọng không nói cũng biết. Không riêng gì Ngọc Âm Tử mà ngay cả chủ tọa Thiên Âm Thượng Nhân, khi mà nghe đến ba chữ huyễn tâm sách thì thần sắc cũng khẽ động. Già Lam nhìn thấy thần sắc của hai người thì vẻ mặt cũng hơi trắng ra. À đúng rồi, còn một chuyện sư đệ quên chưa nói ra. Ôn An chính là hậu nhân của Thái Thượng Trưởng Lão Ôn Tắc trong bổn môn, mà Ôn Tưởng Lão đối với việc cầu hôn lần này cũng có chút quan tâm. La Nguyên thấy biểu lộ của ba người thì rất thỏa mãn, đột nhiên lại tung thêm một tin tức cực kỳ quan trọng nữa. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 761, Ôn Chú Phong, Ôn Tăng. Quyển 5, Kiếm Khí Cầu Tiêu. Chương 761, Ôn Chú Phong, Ôn Tăng. Cái gì? Ôn trưởng lão. Ngọc Âm Tử lắp bắp kinh hãi rồi lại liếc nhìn Già Lam, trong mắt tràn đầy vẻ do dự. Già Lam thấy vậy, tâm thoáng như chìm tận đáy, trong đôi mắt ngọc dịu dàng đã thấy hiện nét u buồn. Ôn sư bá đã có ý thì tự nhiên chúng ta sẽ đáp ứng, nhưng mà Già Lam đã sớm có hẹn ước song tu với Liễu Minh. Theo tin tức ta nhận được thì Liễu Minh không chỉ là đồ đệ của Âm Cửu Linh, là U Phong, mà đồng thời còn là người mà trưởng môn Thiên Qua chân nhân nhìn chúng trước đây không lâu. Nhờ trưởng môn đề cử mà nó đã trở thành đệ tử trọng yếu tham gia thiên môn hội. Nếu An Sư Diệt nhất định muốn cưới Già Lam mà nói thì bất luận thế nào cũng phải cho mọi người một cái công đạo. Thiên Âm Thượng Nhân bỗng thản nhiên nói. Cái này. Nghe lời này, sắc mặt La Nguyên cũng bắt đầu trở nên thận trọng. Mà lời của Thiên Âm Thượng Nhân có phần lạnh lùng, nhưng thanh âm vang bên tai Già Lam lại như tiếng từ trời cao, khiến nội tâm nàng khẽ rung động. Sau khi nhanh chóng cân nhắc mấy lần, nàng cắn răng mở miệng nói. Ôn sư huyên nếu thực muốn kết hôn với ta mà nói, đệ tử đồng ý để cho một cơ hội, chỉ cần ôn sư huyên đấu với ta một trận, tự mình đánh bại tiểu nữ thì ta sẽ tự đi đến Lạc U Phong, giải trừ hẹn ước song tu với Liễu sư huyên, đồng thời cũng sẽ đáp ứng lời cầu hôn của các hạ. Nhưng nếu các hạ không cách nào thắng nổi ta thì... Việc này khoan hãy nói tới. Ôn An nghe vậy thì cực kỳ vui mừng. Lồng ngực như muốn nổ tung, nhưng bị sư phụ gã trừng mắt nhìn cho một cái. Ngay sau đó La Nguyên mới quay đầu nhìn Già Lam rồi thản nhiên nói: Già Lam sư diệt thực muốn làm như thế sao? Thời gian Ôn An nhập môn so với ngươi thì ngắn hơn khá nhiều, nếu cứ thế mà so tài chỉ e không được công bằng lắm. Dù sao thì bằng nhãn lực của y thì tự nhiên nhìn ra được tu vi của Già Lam cao hơn Ôn An một chút. Nếu hai người đấu pháp thật thì phần thắng của Ôn An cũng không nhiều. Đây là một yêu cầu nho nhỏ của đệ tử với vị hôn phu tương lai, cũng là nhượng bộ cuối cùng của đệ tử. Già Lam lại lắc đầu, mặt ngọc lộ ra nét kiên định, nói: Hai vị sư tỷ, các người thấy việc này thế nào? La Nguyên suy nghĩ một chút rồi đưa mắt nhìn về phía Thiên Âm Thượng Nhân và Ngọc Âm Tử. Ngọc Âm Tử và Thiên Âm Thượng Nhân liếc nhìn nhau. Dù sao Già Lam cũng là đệ tử Phiêu Miêu Phong, hơn nữa còn vì kiêng kỵ Thiên Qua chân nhân nên hai người cũng không có trực tiếp ép bước quá phận. Yêu cầu mà Già Lam đưa cũng không quá đáng, người tu luyện chúng ta vẫn là dùng thực lực nói chuyện a. Ngọc Âm Tử rút cuộc ho nhẹ một tiếng rồi nói. Thiên Âm Thượng Nhận sau khi cân nhắc một hồi cũng gật gật đầu, hiển nhiên cũng chấp nhận việc này. Hai vị sư tỷ cũng đều đồng ý với quyết định đấu pháp này thì tại hạ cũng không có ý kiến. Nhưng mà phương thức thi đấu nếu không phiền gì có thể thay đổi một chút. Hai người các người có thể mời thêm một người là đệ tử có quan hệ thân thiết với bản thân đến tương trợ, sau đấy tiến hành hai đấu hay có được không? La Nguyên nghe vậy y chau mày một chút rồi đột nhiên đưa ra đề nghị. Thiên Âm Thượng Nhân và Ngọc Âm Tử nghe vậy liền khẽ giật mình. Cả hai bên tìm một đồng môn có quan hệ thân thiết đến tương trợ, Già Lam nhất định sẽ đi tìm Liễu Minh, do đó trái lại chủ ý này cũng không tệ. Nếu như Liễu Minh thua trong trận tỷ thí thì cũng chỉ có thể trách thực lực của mình yếu kém, không có lý do gì để đổ tội lên đầu Phiêu Miêu Phong. Có điều nếu mà phía Ôn An thua trận thì... Hai vị sư tỷ, lần tỷ thí này bất kể Huyễn Diệt Phong ta thắng hay thua, chỗ tốt đã nói khi trước đều sẽ thực hiện. La Nguyên thấy hai người Ngọc Âm Tử do dự liền hiểu ngay vấn đề, vung tay áo bộ dáng thập thần hào phóng nói: Ô, lời này của La Sư Đệ là thật chứ? Thiên Âm Thượng Nhân cảm thấy bất ngờ. Dĩ nhiên, ở trước mặt hai vị sư tỷ, sư đệ còn có thể nói chơi hay sao? La Nguyên không chút do dự đáp: Xem ra sư đệ với lần tỷ thí này rất tự tin. Được, việc kia cứ quyết định như thế đi. Thiên Âm Thượng Nhân và Ngọc Âm Tử sau khi truyền âm nói chuyện với nhau vài câu bèn khẽ cười rồi nói lời quyết định. Trông thấy thần sắc tự tin của La Nguyên, tâm tình Già Lam không khỏi bất ổn. Nhưng mà đề ý này là do nàng đề ra, đã đến mức này rồi thì tự nhiên không cách nào nói thêm cái gì nữa. Kế đó, Già Lam và Ôn Ăn dưới sự chứng kiến của ba vị trưởng bối thống nhất nửa tháng sau sẽ thi đấu địa điểm ngay tại Phiêu Miêu Phong. Phải rồi, La trưởng tỏa tự tin như thế, không lẽ đã tính kỹ chọn lựa ai? Ngọc Âm Tử cuối cùng bỗng nghĩ tới điều gì đó, nhìn không được mở miệng hỏi. Ừ, có một người phù hợp để lựa chọn, đại đệ tử đã bế quan hơn trăm năm của Ôn Chú Phong có danh xưng là Thập Chú Câu Di. Ôn Tăng tháng trước nó mới xuất quan cũng là đường thúc của tiểu đồ. La Nguyên ngáp một cái, nói: cái gì, thực sự là kẻ này? Thiên Âm Thượng Nhân và Ngọc Âm Tử nghe xong, sắc mặt đều đại biến. Già Lam tuy không biết cái gì mà Ôn Tăng, nhưng trông thấy hai người biến sắc, trong lòng cũng lập tức khẽ động. Lúc này Ngọc Âm Tử mới quay đầu nhìn nàng rồi kể một chút sự tình liên quan đến Ôn Tăng và đỉnh Ôn Phong. Kết quả Già Lam càng nghe càng kinh hãi, gương mặt vừa mới khôi phục chút huyết sắc lại lần nữa trở nên tái nhợt. Ôn Chú Phong chính một đỉnh núi có phần đặc biệt trong Thái Thanh Môn, sở trường tu luyện nghiêng hẳn về vu thuật chớ chú, môn hạ đệ tử cũng vì công pháp làm cho đại bộ phận có tính tình quái đản dị thường, nhất là gã Ôn Tăng này, không chỉ có thực lực bất phàm mà thủ đoạn còn tàn nhẫn đến cực điểm. Vu thuật chớ chú, pháp thuật nguyền rùa. Nghe nói năm đó, khi tu vi gã này còn là hóa tinh trung kỳ, có lần phụng lệnh sư môn cùng một đệ tử khác tiến đến vùng cực bắc của đại lục Trung Thiên để điều tra một vụ án diệt môn nằm trong phạm vi thế lực của một môn phái tà tu có cường giả chân đan cảnh tỏa chấn. Sau một phen điều tra, hai người liền nắm giữ được rất nhiều chứng cứ chính xác, chứng minh việc này là do người trong môn phái tà tu kia gây nên. Kết quả Ôn Tăng không để ý đến lời khuyên can của vị đệ tử đi cùng, lại một thân một mình xông vào môn phái đối phương đòi chất vấn, còn về phía lão tổ chân đan sơ kỳ của môn phái kia tự nhiên sẽ không chấp nhận việc này, một lời không hợp, hai người liền xông vào kịch chiến. Nhưng điều khiến người ta không ngờ tới là Ôn Tăng lại bằng bí thuật chú sát dù gì nào đó, cùng lão tổ đối phương đại chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng cứng rắn dùng một đòn giết chết đối phương, hơn nữa còn đánh cho hình thần câu diệt, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Chú sát, lời nguyện giết người. Sau đó gã thấy những môn hạ của lão tổ kia liền dứt khoát đại khai sát giới, gần như muốn huyết tẩy tông môn đối phương. Sau một phen chém giết, tông môn này có gần trăm tên đệ tử thoát ra được, trốn vào bên trong một thành trì nhỏ của phàm nhân ở gần đấy. Nhưng mà Ôn Tăng kẻ đã giết người đến đỏ mắt kia lại trực tiếp bày một trận pháp nào đó ở ngoài thành, trong một đêm đã nguyền rủa chết gần như hết sạch mấy chục vạn phàm nhân lẫn gần trăm tà tu kia. Trong lúc nhất thời cảnh tượng thê thảm trong thành cứ nối tiếp nhau diễn ra, phảng phất như địa ngục trốn nhân gian. Việc này khi truyền về, lập tức tạo nên một hồi sông tố trong Thái Thanh Môn. Kết quả trưởng tòa Ôn Chú Phong và chấp pháp đường của công môn sau một hồi tranh luận đùng đẩy, so sánh lợi hại lại chỉ phán gã này bị cấm túc 30 năm không được rời khỏi tông môn, khiến người ta không khỏi có chút nghẹn họng, nhìn chân chối. Phải biết rằng, người bên ngoài nếu làm ra chuyện táng tận thiên lương như thế, nếu không bị hủy bỏ tu vi ngay thì cũng bị tống vào ngũ nhạc lưỡng cực ngục, nhốt cả trăm năm mới đúng. Ngay khi Già Lam đang cực kỳ hối hận thì La Nguyên đã thu biểu hiện của nàng vào trong mắt, đoạn y mỉm cười, nói lời cáo từ với Thiên Âm Thượng Nhân, dẫn theo Ôn An nhẹ lướt đi. Sư phụ, trưởng tòa, sư bá, đệ tử cũng cáo lui. Già Lam thần sắc khó coi thi lễ với hai người Ngọc Âm Tử xong liền bộ dáng có chút thất thần rời khỏi đại điện. Thật là có chút ủy khuất cho đứa nhỏ này. Ngọc Âm Tử nhìn theo Già Lam cho đến khi nàng đi khuất khỏi đại điện mới dùng thần sắc buồn rầu nói: những chỗ tốt mà La Nguyên đưa ra thực quá lớn, ta và người cơ bản không cách nào mở miệng chối từ. Nhưng mà ngươi nói xem, nếu là Liễu Minh chống lại tên Ôn Tăng này thì có khả năng thắng không? Thiên Âm Thượng Nhân sau khi thở dài một tiếng, bỗng nhiên lại hỏi một câu. Tuy rằng Liễu Minh đã từng so tài với La Thiên Thành, hơn nữa còn ngang sức ngang tài, tiềm lực La Thiên Thành có lẽ còn hơn xa Ôn Tăng, nhưng dù sao thời gian tu luyện của nó còn quá ít, cả hai đứa chúng căn bản không cách nào so được với tên kia. Ngọc Âm Tử mặc dù không có trả lời thẳng câu hỏi, nhưng trong ý tứ trong lời nói thì tự nhiên đã rõ ràng. Sáng sớm ngày hôm sau, trước cửa động phủ Liễu Minh tại Lạc U Phong, một luồng ánh sáng màu tím nhạt đang bay nhanh tới, vèo, một tiếng đã dừng trên không trung chỗ động phủ. Từ đám sương mai, những đợt sóng động nhẹ nhàng tỏa ra, một bóng dáng xinh đẹp màu lam từ trong vầng sáng tím bồng bềnh đáp xuống. Đúng là Già Lam. Thiếu nữ xinh đẹp này đứng trước của động phủ Liễu Minh, sau khi do dự một lúc cuối cùng bàn tay ngọc nhẹ nhàng gõ lên cửa lớn động phủ. Già Lam sư muội. Cửa lớn kêu két một tiếng, từ trong mở ra, Liễu Minh thân vận áo đen đi ra, thấy người trước cửa y liền nao nao thốt lên một câu. Liễu sư huynh, đã lâu không gặp, không hoan nghênh muội sao? Già Lam tự nhiên cười nói. Ta chỉ là thực không có nghĩ tới sư muội lại đột nhiên đến tìm, chứ tất nhiên là rất hoan nghênh. Trong lòng Liễu Minh thấy có chút kỳ quái, nhưng trên mặt hắn lại không lộ chút gì sắc nào, đồng thời hơi nghiêng người mời Già Lam tiến vào trong động phủ rồi đóng cửa lớn lại. Một lát sau, trong đại sảnh động phủ, hàn xá có phần sơ sài, xin Già Lam sư muội đừng trách. Liễu Minh có hơi xấu hổ, cười nói. Động phủ của hắn bình thường thì hầu như chẳng có ai tới, phòng khách bài trí cực kỳ đơn giản, chỉ vẹn vẹn có bàn đá, bàn trà và vài cái ghế dựa lớn bằng gỗ lim mà thôi, trông ra thực có phần trống trải, tuyền toàng. Trước kia khi còn ở Man Dược Tông, Liễu Sư Huyên đã chuyên tâm khổ tu, tiểu mũi trước giờ vẫn một lòng bội phục vô cùng. Già Lam lại lắc đầu cực kỳ khâm phục nói, ồ! Sư muội đã nhớ lại sự việc trước kia rồi. Liễu Minh hơi động tâm hỏi. Những năm gần đây tiểu muội theo sư tôn tu luyện một loại bí thuật, trí nhớ trước kia đã khôi phục một chút. Khi xưa ở Man Dược Tông, Liễu Huyên thế mà đã từng cứu tiểu nữ mấy lần. Đôi má Già Lam hơi ửng đỏ, nàng nhẹ nhàng đáp. Cái đó đều là việc đã qua, sư muội có thể khôi phục trí nhớ mới là chuyện tốt nhất. Nhìn thấy Già Lam có thể khôi phục trí nhớ trước kia, Liễu Minh cũng lộ ra nét mừng vui. Lúc xưa, khi còn ở đảo Vân Xuyên và Miết Nguyên, cô gái này vì mang một nửa huyết thống hải tộc nên đã từng phản bội Man Dược Tông, nhưng sau đó hai người tới Đại Lục Trung Thiên rồi cùng bái nhập Thái Thanh Môn, lại biết hải tộc cũng coi như là một nhánh của nhân tộc nhất mạch. Hơn nữa thiếu nữ này cũng coi như là người quen cũ duy nhất đến từ Vân Xuyên của hắn, nên những khúc mắc trước kia tự nhiên không còn nữa. Tuy sau đó hai người ở trong tông chỉ gặp nhau được có mấy lần, nhưng giữa hai người họ luôn luôn có một loại tình cảm khá gần gũi, hơn xa so với những người khác ở trong tông. Liễu Huyên, thực ra lần này muội đến là có một việc muốn nhờ. Già Lam sau khi ngồi xuống, chớp chớp đôi mắt dễ thương, bỗng nhiên cắn cắn cặp môi đỏ mọng nói. Ồ, sư muội có chuyện thì cứ việc nói là được. Liễu Minh nghe thế liền nhíu hai mắt lại. Ma Thiên Ký. Tác giả: Vong Ngữ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 762. Nhận lời xuất chiến. Liễu sư huynh, sự việc là như thế này. Già Lam dường như đã hạ quyết tâm, sau khi thở dài một tiếng, liền đem chuyện La Nguyên cầu thân kể lại từ đầu đến cuối, không chút giấu riêng. Liễu Minh có phần kinh ngạc nhìn Già Lam, khi nghe đến đoạn thiếu nữ này nói có hẹn ước song tu với mình thì mặt lập tức nổi lên nét cổ quái, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ bình thường. Đem Liễu Huyên ra làm lý do thật là có lỗi, khi đó ta thật sự vô cùng bối rối, dưới tình thế cấp bách không kịp nghĩ nhiều, chỉ muốn cự tuyệt yêu cầu của người kia, không nghĩ đến đối phương lại đưa ra bốn người yêu cầu tỉ thí. Già Lam kể đến đây, má đào đã hơi ửng đỏ, lại có phần áy náy nói tiếp. Già Lam sư muội không cần áy náy, ta và ngươi cũng coi như bạn cũ, chỉ là chút chuyện nhỏ, không cần để ý. Liễu Minh lại chậm rãi nói ra. Đa tạ Liễu huynh. Già Lam nghe vậy liền vui vẻ, lúc này dịu dàng đứng dậy thi lễ một cái, nhưng thần sắc dường như ngập ngừng muốn nói gì đó. Liễu Minh đương nhiên biết nàng muốn nói gì, vung tay áo ra hiệu cho nàng ngồi xuống, lại lên tiếng trước. Già Lam sư muội lần này đến đây có phải muốn mời ta tham gia tỉ thí, giúp người đối phó tên Ôn Tăng kia? Trong số các đệ tử nội môn, Liễu Huyên xem như là người có thực lực mạnh nhất. Hơn nữa lần tỉ thí này chỉ có người có quan hệ thân thiết với muội mới có tư cách tham gia. Tiểu muội đành phải mặt dày mời Liễu Huyên ra tay giúp đỡ một lần. Nghe được Liễu Minh không có ý hoàn toàn tự tuyệt, Già Lam không khỏi vui mừng, vội vàng cầu khẩn. Liễu Minh sau khi nghe xong, không có trả lời ngay, khuôn mặt có chút trầm ngâm. Dựa theo tính cách trước giờ của hắn, loại chuyện phiền phức nếu có thể tránh được là tốt nhất. Nhưng hôm nay Già Lam lâm vào tình thế khó xử, nếu hắn mặc kệ không hỏi tới thì kết cục của nàng có thể khẳng định sẽ không tốt lành gì. Vừa nghĩ tới Già Lam bị ép gả cho một người xa lạ, Liễu Minh cũng thấy không được thoải mái. Nhưng lần này không chỉ đơn giản là cùng Ôn Tăng đấu pháp một trận, chỉ cần hắn đồng ý ra tay, xem như đã cùng Huyễn Diệt Phong và Ôn Chú Phong trở mặt. Hơn nữa sự việc còn liên quan đến trưởng lão thiên tượng cảnh của Ôn Các. Khi nghĩ đến đây, Liễu Minh không khỏi nhất thời dao động, có chút không nắm chắc. Ta biết rõ việc này khiến cho Liễu Huyên khó xử, chỉ cần Liễu Huyên đồng ý giúp đỡ, tiểu muội những năm này cũng tích góp được không ít linh thạch, còn có đan dược do sư tôn ban thưởng. Già Lam bỗng nhiên lấy ra một cái áo da cùng mấy bình ngọc, dùng ánh mắt đáng yêu hướng Liễu Minh tha thiết cầu khẩn. Liễu Minh nhìn thấy bộ dạng luống cuống tay chân của Già Lam, không hiểu sao lại cảm thấy mềm lòng, lúc này thở dài một hơi, liền có quyết định. Sư muội không cần như thế, ta hứa sẽ giúp đỡ ngươi lần này. Những thứ này ta cũng không quá thiếu thốn, nàng hãy cất vào đi. Đa tạ Liễu huynh. Lần này là tiểu muội thiếu nợ huynh một cái nhân tình, ngày sau chắc chắn sẽ không quên báo đáp. Già Lam nghe vậy vốn là cực kỳ vui mừng, sau đó khẽ cắn môi anh đào, khuôn mặt tràn đầy vẻ cảm kích nói: đã như vậy, sư muội hãy nói rõ về lần thi đấu sắp tới cũng như về kẻ tên Ôn Tăng kia. Liễu Minh gật gật đầu sau đó uyển chuyển thay đổi chủ đề. Vâng, thời gian quyết đấu là nửa tháng sau, địa điểm thi đấu là tại Phiêu Miêu Phong. Già Lam nghe vậy, liền bình tĩnh trở lại, tỉ mỉ trả lời câu hỏi của Liễu Minh. Nửa ngày nhanh chóng trôi qua cho đến khi mặt trời ngã về hướng Tây, Già Lam mới rời khỏi động phủ của Liễu Minh. Trong lúc Liễu Minh và Già Lam đang thảo luận về trận đấu, tin đồn Liễu Minh vì Già Lam của Phiêu Miêu Phong không ngại đối đầu với Ôn Tăng cùng Ôn An, dưới sự tuyên truyền của thế lực nào đó đã nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Ngày hôm sau, trưởng tòa Phiêu Miêu Phong Thiên Âm Thượng Nhân và trưởng tòa La Nguyên đồng thời lên tiếng xác thực việc, càng khiến chúng đệ tử xôn xao bàn tán một phen. Phải biết rằng cả Liễu Minh và Ôn Tăng đều là nhân vật có danh tiếng không nhỏ trong tông môn, mà Già Lam cũng bởi vì dung mạo xinh đẹp mà nhận không ít sự ái mộ của chúng nam đệ tử. Trận đấu này trong chốc lát đã thu hút sự chú ý của phần lớn đệ tử trong tông môn. Trong một động phủ nằm trên Thiên Kiếm Phong, Sa Thông Thiên sau khi nghe thủ hạ bẩm báo lại, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, tức giận đứng lên. Ôn Tăng. Sa Thông Thiên một hồi lẩm bẩm cái tên này, sau đó chán nản ngồi phịch xuống. Không giống đa số mọi người chỉ muốn xem náo nhiệt, Sa Thông Thiên đã bỏ không ít công sức mới thăm dò được nguyên nhân sự việc bắt nguồn từ việc Ôn An cầu hôn Già Lam không thành, vì vậy hắn càng thêm lo lắng. Thế nhưng ngoài chuyện đó ra, hắn không làm được gì khác, thực lực của hắn dù đã tiến bộ không ít nhưng so sánh với Ôn Tăng, kẻ vốn từ lâu đã nổi tiếng trong nội môn, vẫn là thua kém không ít. Mà so với thế lực của Ôn gia tại Thái Thanh Môn, Sa gia càng không đáng nhắc đến. Hiện tại chỉ có thể dựa vào Liễu Minh kia, có lẽ hắn có thể may mắn chiến thắng Ôn Tăng. Nghĩ đến đây, Sa Thông Thiên không khỏi hồi tưởng lại lần tỉ thí kia, một kiếm kinh thiên động địa của Liễu Minh vẫn khiến hắn rung động không thôi, trong lòng lúc này mới có chút an tâm. Cùng lúc đó, tại một động phủ khác trên Thiên Kiếm Phong, Long Nhan Phỉ sau khi nhận được dòng tin do trận bàn truyền đến, không khỏi nhíu mày suy nghĩ. Sau nửa ngày, trên mặt Long Nhan Phỉ lúc này lộ ra nét tươi cười nhàn nhạt, nàng thì thào: "Thì ra là thế, sư muội già Lam, ngươi nếu đã xem trọng Liễu Minh như vậy, ta cũng muốn xem hắn thật sự có thực lực đem ngươi cứu ra từ trong tay Ôn Tăng." Ngọn núi cao nhất trong nội môn, Huyền Thiên Phong, địa thế hùng vĩ, đỉnh hình nơi đỉnh núi lại cực kỳ bằng phẳng, từng dãy lầu son gác tía chọc trời, những sảng mây trôi lững lơ nhẹ nhàng vờn quanh, lộ ra khí chất ung dung quý phái của tiên gia. Trong một cái sân rộng trên đỉnh núi trong suốt như ngọc, La Thiên Thành thân vận cẩm bào màu bạc đi ra từ một tòa cung điện. Chính vào lúc này, một đạo độn quang màu đen từ phía trước bay đến, sau khi vội vàng đáp xuống, khí đen tan hết, lộ ra một thanh niên vẻ ngoài thô lỗ, gấp gáp đến gần La Thiên Thành, hướng hắn thấp giọng thì thầm vài câu: "A, chuyện này là thật sao?" La Thiên Thành nghe xong trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Việc này hiện tại đã truyền đi khắp tông môn rồi, thời gian thi đấu là sau nửa tháng. La sư đệ, ngươi hãy thừa lúc bọn chúng đấu pháp, xem thật kỹ thực lực chân chính của Liễu Minh. Gã thanh niên thô kệch cười cười nói. Tại không gian thần bí trong Thái Thanh Môn, Kim Thiên Tứ một thân áo bào màu vàng đang khoanh chân ngồi trong lương đình, quanh vô số ánh sao chuyển động không ngừng, chẳng chịt đan xen, nhìn như lộn xộn, nhưng nếu tinh tế quan sát lại có thể phát hiện trong mỗi ánh sao đều mơ hồ có gì đó vận chuyển tuần hoàn theo quỹ tích kỳ dị, trông cực kỳ thần bí. Liền tại lúc này, một đạo phù truyền tin đỏ rực như lửa từ đằng xa lói tới. Kim Thiên Tứ liền mở một mắt, một tay vừa nhấc, tay áo rộng thùng thình liền phồng lên, một đạo ánh sao nhàn nhạt từ đó cuồn cuộn thổi ra, trong chớp mắt đã đem tin phù cuốn lại. Ha ha ha. Sau một lát, trong lương đình truyền ra tiếng cười to của Kim Thiên Tứ. Thú vị, thú vị, xem ra trưởng môn vẫn là không yên lòng đối với Liễu Minh, chỉ sợ muốn tới xem rõ thực lực chân chính của hắn. Kim Thiên Tứ đưa tay vuốt ve tin phù trong tay, năm ngón bỗng nhiên siết chặt đem phù lục bóp nát, sau đó nhắm mắt bắt đầu tính toán. Trong đại điện Lạc U Phong, Âm Cửu Linh đồng dạng cũng cầm một cái phù đưa tin trong tay, trên mặt không chút biểu tình, khiến người khác không biết hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Một lão giả áo xám đứng bên cạnh hắn, dường như có chút lo lắng mà lên tiếng: "Âm sư huynh, Thiên Môn hội đã đến gần, Liễu Minh ngay lúc này đấu pháp cùng Ôn Tăng, lỡ như có gì tổn thương chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến thành tích tại Thiên Môn hội, dù sao có thể đi vào đó cũng không phải dễ dàng. Không bằng ngươi ra mặt để cho hắn rời khỏi cuộc đấu này." Du trưởng lão không cần phải lo lắng, chỉ là một hồi đấu pháp giữa các đệ tử mà thôi, sẽ không xảy ra chuyện gì quá nghiêm trọng. Âm Cửu Linh lắc đầu, vô cùng bình tĩnh nói: "Ôn Tăng thực tuy rằng rất đáng sợ, nhưng hắn cũng cảm giác được đệ tử này của mình đồng dạng cũng là sâu không lường được. Liễu Minh một khi đồng ý tỉ thí, nói không chừng đã có sự nắm chắc." Lão giả áo xám nghe vậy càng thêm lo lắng, dường như còn muốn nói tiếp cái gì đã bị Âm Cửu Linh vung tay ngăn trở. Không còn cách nào, lão giả chỉ có thể cáo từ rời đi. Nửa tháng sau, trận đấu khiến toàn bộ tông môn rúng động rốt cuộc đã đến. Giữa phiêu miêu phong chọc trời, quanh năm mây mù lượn lờ, trong cái sân rộng chừng vài chục mẫu đất, hơi nước mịt mù như màn sáng trắng bạc tràn ngập. Bên trên, một người vận áo bào trắng đang lơ lửng, là một lão giả râu tóc bạc trắng, hai tay chắp sau lưng, thần sắc có chút lãnh đạm. Lúc này sắc trời vừa tảng sáng, cách thời gian quyết đấu còn có hơn nửa canh giờ, nhưng bốn phía quảng trường đã có mấy trăm tên đệ tử nội ngoại môn tụ tập thành từng nhóm, châu đầu ghé tai bàn tán gì đó. Phần lớn ánh mắt các nam đệ tử thỉnh thoảng lại lén nhìn về phía Già Lam trong không trung. Cùng lúc đó tại không gian thần bí nào đó tại Thái Thanh Môn, Kim Thiên Tứ cùng Thiên Qua chân nhân đang ngồi ở giữa hồ trong lương đình. Giữa không trung ngoài đình hiện hiện một màn nước rộng hơn 10 trượng, bên trong ba quang nhộn nhạo, rõ ràng đang tường thuật trực tiếp tình hình trên Phiêu Miêu Phong. Di mở ngoặc vuông. Ma Thiên Ký. Tác giả: Vong Ngữ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 763. Trận chiến tại Phiêu Miêu Phong mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Quyển 5. Kiếm khí cầu tiêu. Chương 763. Quyết chiến Phiêu Miêu Phong mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Người dị Yến Trì Ngộ. Trong một gian đại sảnh trống trơn nằm ở chỗ sâu trong một cung điện hùng vĩ, nằm giữa một ngọn núi nào đó bị tầng tầng khói xám bao phủ thuộc dãy Vạn Linh. Một cái linh bàn đang trôi nổi lơ lửng trước người một lão giả mặc y phục màu đen. Bên trong linh bàn có bóng người lắc lư, hiển nhiên lão cũng đang quan sát tình hình Phiêu Miêu Phong. Lão giả này đầu đội cao quan ngọc bích, ba sợi râu dài rủ xuống tới ngực, khí tức trên người khổng lồ, thình lình lại là một đại năng cấp thiên tượng cảnh, đúng là thái thượng trưởng lão của Thái Thanh Môn, Ôn Các, lão tổ của Ôn An. Trưởng lão, lần này Ôn Tăng tu luyện Ôn Chú Đại Pháp Đại Thành xuất quan, ở trong số đệ tử nội môn cũng coi như là cường giả hiếm có, đối phó với tên Liễu Minh kia hẳn là dễ như trở bàn tay, người hà tất phải tự mình theo dõi. Phía dưới lão giả vận y phục màu đen, một trung niên nam tử vận cẩm bào thêu tử mãng đang cung kính đứng, nói. Lão giả mặc đồ đen sắc mặt thẫn thờ không nói, ngón tay gập lại bắn ra, linh bàn bỗng nhiên lớn gấp hơn 10 lần. Nam tử trung niên thấy vậy, trên mặt liền lộ ra vẻ ngượng nghịu rồi khoanh tay đứng chứ không dám mở miệng nói thêm gì nữa. Rất nhiều trưởng lão trưởng tòa khác lúc này cũng thông qua thủ đoạn của riêng mình âm thầm theo dõi cuộc so tài này. Gần nửa canh giờ sau đó, trên bình đài ở giữa sườn Phiêu Miêu Phong đang có đến cả ngàn người tụ tập, đồng thời thỉnh thoảng lại có độn quang đủ màu từ bốn phương tám hướng xé gió bay tới. Đúng vào lúc này, một điểm sáng màu vàng kim xuất hiện nơi chân trời xa, đoạn nhanh chóng hóa lớn, chớp động vài cách liền tới chỗ gần đó, ở đối diện không xa so với lão giả vận áo bào trắng đang đứng bên ngoài màn sáng bao phủ bình đài. Hào quang thu lại, một nam tử áo đen từ trong đó hiện ra, chính là Liễu Minh. Ở trong màn sáng, Già Lam thấy vậy, trong mắt nàng không khỏi hiện lên vẻ vui mừng. Nhưng thân mình nàng cũng không có di chuyển. Hắn chính là Liễu Minh. Độn tốc thật nhanh. Chà chà, người này mới nhìn còn rất trẻ vậy mà đã tu luyện đến hóa tinh hậu kỳ, khó trách có thể đấu bất phân thắng bại với La Thiên Thành của Huyền Thiên Phong. Xem ra hôm nay sẽ có một trận đại chiến đặc sắc để xem rồi. Bên trong số đệ tử ngoại môn phía dưới, phần đông là chưa từng thấy Liễu Minh bao giờ nhưng vẫn có thể nhận ra huyền bào của Lạc U Phong, nên khi thấy vậy tự nhiên bắt đầu nhao nhao nghị luận. Liễu Minh đưa mắt thoáng nhìn xuống phía dưới, không ngờ lại nhìn thấy mấy người quen, không chỉ có Cốc Ngọc, Tư Mã Trùng từng bại dưới tay hắn mà cả La Thiên Thành của Huyền Thiên Phong cũng tới nữa. Có điều kỳ quái là đệ tử Lạc U Phong và Thiên Kiếm Phong lại chẳng có một ai tới cả. Ở ngoài màn sáng, lão giả mặc áo bào trắng liếc nhìn Liễu Minh rồi duỗi một tay bấm niệm pháp quyết, nhắm thẳng lên màn sáng đánh tới một đạo pháp quyết màu vàng kim. Tức thì màn sáng tỏa linh quang rực rỡ, đoạn rung động kịch liệt một hồi rồi nứt ra một thông đạo rộng hơn một trượng trước mặt Liễu Minh. Đa tạ tiền bối. Liễu Minh nhoáng cách đã tiến nhập vào trong màn sáng, Ngay sau đó thông đạo trên màn sáng liền khép lại. Liễu huynh, ngươi đã đến rồi. Đôi mắt trong như làn nước thu của Già Lam nhìn về phía Liễu Minh rồi nàng nhỏ giọng nói. Hai kẻ kia còn chưa đến à? Liễu Minh khẽ gật đầu với nàng đoạn bay đến cạnh Già Lam, miệng thở hỏi. Thời gian đến lúc ước định còn khoảng một nén nhang, chắc cũng nhanh thôi. Già Lam đưa một mắt đẹp nhìn Liễu Minh không rời, nhẹ nhàng đáp. Sư muội sao lại nhìn ta như thế, chẳng lẽ trên người Liễu Minh có chỗ nào không ổn? Liễu Minh nhíu lông mày lại, trông như cười mà không phải cười hỏi. Không có, không có gì, chỉ là thấy Liễu huynh bình tĩnh như vậy. Tiểu muội cũng có vài phần tin tưởng với trận chiến này. Đôi má Già Lam ửng hồng lên, tà ảo màu xanh lam khẽ phất phơ theo gió, mơ hồ có mùi thơm dịu nhẹ truyền ra. Tại hạ nhất định cố gắng hết sức. Liễu Minh mỉm cười đáp. Ngay trong lúc hai người nói chuyện, ở phía xa xa lại có một đoàn linh quang chớp động, một đám mây vàng nhanh chóng bay vọt tới. Không bao lâu đã tới gần màn sáng, đám mây vàng thu lại rồi hai gã nam tử xuất hiện trên không trung. Liễu Minh khẽ giật giật đôi tai rồi liền ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt hắn khẽ quét qua Ôn An, thân mặc cẩm bào rồi dừng lại trên người một gã nam tử mặc áo lục khác. Kẻ này dáng người cao gầy, tóc tai khô khốc lởm chởm kết thành một búi, thoạt nhìn thì cũng phải hơn 30 tuổi, sắc mặt khô vàng, chỉ có đôi mắt thì lại là màu xanh biếc. Kẻ nọ giống như cảm giác được, cũng quay đầu nhìn lại. Ánh mắt hai người vừa chạm vào nhau, một cảm giác lạnh như băng tựa như từ ánh mắt đối phương trực tiếp thẩm thấu vào tận đáy lòng, khiến cho trên người Liễu Minh nhất thời dâng lên cảm giác ớn lạnh tựa như bị một con độc xà nhìn thẳng vào. Liễu Minh thoáng sùng mình, sau đấy khẽ vận chuyển Long Hổ Minh Ngục Công trong người một chút liền khôi phục lại như lúc ban đầu. Xem ra gã này chính là tên Ôn Tăng rồi, quả nhiên có chút bản lĩnh. Liễu Minh dùng thanh âm chỉ mình hắn nghe được thì thầm tự nói một câu. Ánh mắt nam tử áo lục lóe lên, gã cũng lộ ra nét ngoài dự kiến, nhưng sau lại chợt điềm nhiên như không có việc gì xảy ra. Chúng ta tới trễ, mong sư thúc thứ lỗi. Ôn An chắp tay thi lễ với lão giả vận áo bào trắng một cái, biểu hiện nho nhã lễ độ, ánh mắt cố tình mà lại như vô ý nhìn về phía Già Lam trong màn sáng, thấy hai người thân mật đứng chung một chỗ thì sắc mặt liền xa sầm lại, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, âm độc. Còn chưa tới thời gian ước định, không tính đến chậm, các ngươi vào đi. Lão giả áo bào trắng khoát tay áo, phất tay một lần nữa mở ra lối đi. Hai người Ôn An bèn phi thân tiến vào trong màn sáng, thân hình dừng ở chỗ cách hai người Liễu Minh, Già Lam không xa rồi nhìn lại. Già Lam sư muội, đợi chút nữa tỉ thí bắt đầu, muội chỉ cần cuốn lấy tên Ôn An là được, chuyện còn lại cứ sao cho ta. Liễu Minh khẽ nhúc nhích môi truyền âm nói với Già Lam ở bên cạnh. Già Lam nghe vậy, khẽ gật đầu. Trong thâm tâm nàng cũng hiểu rõ, lần đấu pháp này danh là hai đấu hai kỳ, thực kết quả cuối cùng vẫn phải trông vào việc Liễu Minh và Ôn Tăng thi đấu. Đúng vào lúc này, ba luồng linh áp khổng lồ bỗng nhiên từ hai hướng khác nhau cuốn tới phía quảng trường, tiếp đó một bóng người, một đóa hoa hiện ra giữa không trung. Thiên Âm Ngượng Nhân, La Nguyên cùng với sư phụ Già Lam, Ngọc Âm Tử gần như xuất hiện cùng lúc ở bên ngoài màn sáng. Thấy cảnh này, hơn ngàn đệ tử vây xem lập tức trật tự lại, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía không trung chỗ hai vị trưởng tọa. Tốt rồi, nếu như mọi người đã tới đủ, tỉ thí liền lập tức bắt đầu đi. Có điều trước lúc so tài cần phải nói rõ, tỉ thí lần này không phải là quyết đấu sinh tử, thế nên không được có ác ý tổn thương tính mạng người khác. Mặt khác lần này là tỉ thí hai đấu hai, chỉ khi hai người ở cùng bên nhận thua hoặc là chúng ta phân định thắng thua thì mới tính là chấm dứt thi đấu, khi đó phía kia nhất định phải lập tức dừng công kích lại. Thiên Âm Thượng Nhân vừa nói vừa chậm rãi đảo mắt nhìn qua bốn người trong màn sáng, âm thanh vị này không lớn nhưng truyền tới tai mọi người lại cực kỳ rõ ràng, khiến cho người ta lòng cực kỳ run sợ. Bốn người trong màn sáng lại xa xa nhìn lẫn nhau, tất cả đều không nói lời nào. Thiên Âm thượng nhân thấy vậy liền quay đầu nói với lão giả vận áo bào trắng: "Một trưởng lão, vậy tiếp đây, nơi này liên giao cho ngươi nhé." "Vâng, trưởng tòa yên tâm." Thiên Âm thượng nhân lúc này mới quay người nhắm về phía một tòa khán đài cách đó không xa mà bay tới. La Nguyên không nói không rằng cũng bay theo, còn Ngọc Âm Tử lại lộ ra vẻ lo lắng, liếc nhìn Già Lam ở trong sân rồi mới quay người bay theo. Lúc này trên khán đài đã có người sớm đưa ba cái ghế dựa lớn tới để ba người ngồi xuống. "Được rồi, thời gian đã đến, ta tuyên bố tỷ thí bắt đầu." Lão giả vận áo bào trắng nhìn sắc trời một chút, tiếp đó cất giọng tuyên bố. Lời vừa dứt, bốn người trên sân gần như đồng thời xuất thủ. Chỉ thấy trong mắt Liễu Minh lóe lên một tia sáng, hai tay gã bấm niệm pháp quyết nhanh như chớp, trên người có khói đen mờ mờ nổi lên rồi hai tay đấm một quyền vào không trung. Một tràng những tiếng rồng ngâm hổ gầm truyền đến. Hai con vụ long và hai con vụ hổ trong khoảnh khắc được ngưng tụ ra, đồng thời cùng đào thét tách ra lao vọt về phía cả hai tên ở phía đối diện. Đám người đang ở ngoài theo dõi trận đấu lập tức xôn xao cả lên, hiển nhiên họ không thể ngờ rằng Liễu Minh lại ra tay nhằm tới cả hai người đối phương mà công kích. Ôn An lập tức há miệng phun ra một tấm thuẫn màu xanh đen, pháp quyết trong tay đánh tới khiến tấm thuẫn tức thì đón gió lớn vọt lên thành một tấm cử thuẫn bằng ánh sáng màu xanh chắn ở trước người. Hai con vụ hổ gào thét đâm lên trên ánh sáng màu xanh liền nhao nhao nổ tung ra, hóa thành một quần sáng màu đen cuốn xoáy lên, nhưng Ôn An giống như đã sớm dự liệu, lại lập tức mượn lực bắn ngược về phía sau tránh bị ánh sáng đen vây cuốn. Gần như ngay lúc đó, cái bóng màu lam bên cạnh Liễu Minh chợt lóe lên chính là Già Lam, chẳng biết từ lúc nào trong tay nàng đã có thêm một cái vòng tròn màu xanh lăng tỏa linh quang mờ mờ ở phía trên, đang đuổi tới phía Ôn An. Liễu Minh sau khi đánh một kích liền ngừng tay lại, ánh mắt nhìn về phía kẻ vẫn đó giờ vẫn đứng nguyên không nhúc nhích, Ôn Tăng. Hai con vụ dao đen xì lúc rồi vừa mới bay đến trước mặt gã này liền bị gã dùng hai tay bắn ra hai luồng sáng màu lục ngăn cản lại khiến chúng tiêu tán vào hư không. Xem ra chúng ta nghĩ giống nhau rồi. Ôn Tăng buông tay xuống, ánh sáng màu lục trong tay cũng chậm rãi tản đi. "Ý ngươi là..." Liễu Minh nheo đôi mắt lại, không vội vã động thủ cất tiếng hỏi. "Các hạ chờ một lát rồi sẽ hiểu." Ôn Tăng lầm bầm nói một tiếng. Trong khi hai người Liễu Minh đang nói chuyện, thân hình Già Lam lắc lư mang theo chuỗi tàn ảnh kéo dài đuổi theo Ôn An. Đôi mắt ngọc của nàng lóe lên tia sáng lạnh lẽo, chiếc vòng màu lam trong tay đón gió vũ động một cái liền bắn tóe ra một đoàn ánh sáng mãnh liệt màu lam. Ôn An thấy vậy cũng dừng thế lui về sau lại. Hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết, thong thả rót pháp lực toàn thân vào trong tấm quang thuẫn màu xanh ở trước người, khiến cho ánh sáng mơ a u s a nơ hơ lại lần nữa ngưng thực thêm mấy phần. Già Lam miệng nói lẩm nhẩm, cánh tay theo chú ngữ rung lên, bàn tay sau khi vẽ một vòng tròn mờ ảo liền huyễn hóa ra mấy cái bóng vòng màu xanh lam, chúng bay tới vây cuồn cuộn liên tục khắp quanh người Ôn An, khí thế rất kinh người. Ôn An rõ ràng kinh nghiệm chiến đấu không nhiều lắm nên nhất thời có chút bối rối, hiện tại bị tầng tầng lớp lớp ảo ảnh bức cho liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng chỉ có thể biến đổi pháp quyết trong tay, liền đó tấm quang thuẫn cực lớn màu xanh trước người tỏa ánh sáng rực rỡ, bao bọc cả người gã lại. Nhưng cái bóng chiếc vòng màu xanh lam kia vừa mới chạm tới ánh sáng màu xanh này liền bị bắn ngược ra rồi vỡ tan, cơ bản không áp sát gã này này chút nào. Gia Lam lạnh lùng hừ một tiếng, tức thì chân thân đã đến cạnh Ôn An, tay áo rung lên, một chuỗi ngân liệm bay ra, tỏa những tia sáng màu bạc lập lòe rồi liền hóa thành một đóa hoa sen màu bạc, toàn thân sáng bạc chói mắt, đồng thời bắt đầu xoay tròn trên không. Nhưng vào chính lúc này, khóe miệng Ôn An lại đột nhiên lại nổi lên nét cười lạnh lẽo, ánh sáng trắng trong tay gã lóe lên rồi liền thấy có thêm một tấm phù lục to bằng lòng bàn tay. Già Lam thấy vậy trong lòng khẽ động, miệng thoáng đọc mấy câu chú ngữ tối nghĩa, đóa sen bạc lượn vòng liền phóng ra từng đạo phù văn màu bạc như ngưng thực. Sau khi chúng quay tròn ngưng tụ về cùng một chỗ lại liền huyền hóa ra một con cự mãng màu bạc, gào thét bố về phía Ôn An. Ma Thiên Ký. Tác giả: Vong Ngữ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 764. Trận chiến tại Phiêu Miêu Phong mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Mắt Ôn An lộ ra một tia sáng kỳ lạ, đoạn gã xé mạnh tấm phù lục màu trắng ở trên tay. Trong khi đó, một màn hào quang màu trắng lớn gần mẫu thình lình hiện ra, trên mặt lờ mờ thấy có phù văn lưu chuyển, tức thì chỉ trong nháy mắt nó đã trùm hai người vào bên trong, đồng thời một tràng những thanh âm phản âm Phật sướng từ trong màn sáng lượn lờ truyền ra. Già Lam vừa mới nghe được tiếng phản âm truyền đến tai thì pháp lực tại linh hải trong cơ thể tức thì trì trệ. Sau một khắc kinh hãi thì nàng không cách nào vận chuyển chúng nào nữa. Khắp bên trong cái lồng ánh sáng này tràn ngập một lực cấm chế vô hình, tất cả mọi thứ mọi trong phảng phất như bị đông kết. Còn cự mãng màu bạc phải vất vả lắm mới đến gần Ôn An thì chỉ kịp kêu một tiếng xùi, trong trầm đã tán loạn ra, một lần nữa biến thành một cái ngân liệm, đến cả vẻ sáng bóng cũng tắt đi rồi lơ lửng ở giữa không trung. Già Lam sư muội, tại hạ đắc tội. Đây là trận pháp tiểu tu vi kim cương mà tổ tiên ban cho, không cần uổng phí khí lực đâu. Hiện giờ hai người chúng ta tuy cùng không động đậy được, nhưng công kích của người dưới chân đan cảnh cũng chẳng cách nào tổn thương một cọng tóc được. Lúc này, Ôn An mới đắc ý nói. Già Lam nghe vậy thì không thèm đáp, nàng liên tục thôi động pháp lực nhưng liền phát hiện chẳng có chút hiệu quả nào, lòng lập tức trùng xuống. Cũng may đối phương cũng chẳng nhúc nhích được, đúng như lời gã nói khiến lòng nàng cũng có chút ít an tâm. Hừ, đồng thời vây khốn cả ta và ngươi, ngươi muốn làm gì? Già Lam lạnh lùng hừ một tiếng, hỏi. Già Lam sư muội cực kỳ thông minh, đã biết rõ rồi còn cố hỏi nữa. Tạ hạ tự biết thực lực so với nàng còn kém một chút, cho nên dùng cái trận pháp tiểu tu vi này vây cả hai ta lại chỗ này. Như thế thì ta và nàng chỉ cần chờ hai người bọn họ phân định thắng bại là được rồi. Ôn An cười đắc ý thuyết giảng. Ngươi đến cả dũng khí phân cao thấp với ta cũng chẳng có thế mà còn mặt mũi cầu thân ta, thật đúng là vô liêm sỉ. Già Lam nghe thế thì cực kỳ buồn bực. Hắc hắc, tại hạ chỉ là không muốn xảy ra sơ suất gì trong trận thi đấu với Già Lam sư muội nên mới dùng thủ đoạn này, vô sỉ chẳng có quan hệ gì đâu. Ôn An sau khi nghe xong, sắc mặt lập tức hơi đổi nhưng tức khắc lại mỉm cười. Có điều trong lòng gã lại ảo não, xấu hổ cực điểm, trong lòng căm hận thầm nghĩ. Con tiện nhân, đợi ta hấp thu thiên hiểm chi thể của ngươi rồi hóa giải hỗn độn dương khí trong cơ thể thì chân đan cảnh là thứ trong tầm tay rồi. Nếu sau này ngươi ngoan ngoãn phục tùng thì ta còn giữ lễ với ngươi một chút, bằng không thì đợi đến khi ta đạt đến chân đan cảnh chắc chắn sẽ dùng mọi cách lăng nhục ngươi để trả mối hận trong lòng ta. Già Lam mặt đã sớm lạnh như băng, quay đầu đi không thèm nhìn Ôn An. Nàng hiển nhiên lần này đã chủ quan, đến cả thiên hiểm đại pháp còn chưa kịp thi triển đã bị đối phương cứng rắn vây khốn ở đây. Có điều nàng lại nghĩ cuộc diện này cũng không tính là đã hết, dù sao Liễu Minh lúc trước đã bảo nàng cuốn lấy Ôn An, do đó thực ra kết quả cũng không sai biệt lắm. Già Lam nghĩ tới đây trong lòng cũng an tâm một chút, đưa mắt nhìn sang Liễu Minh đang chiến đấu ở bên kia. Ồ, là trận pháp tiểu tu vi kim cương của Phật môn, xem cường độ này thì hẳn là xuất từ tay tu sĩ thiên tượng cảnh, tuy là thứ sử dụng một lần nhưng giá trị cũng gần ngàn vạn linh thạch. La Nguyên lần này thực sự dốc hết vốn rồi. Ở bên trong không gian thần bí, Kim Thiên Tứ khẽ ồ một tiếng rồi tự nói. Thiên Qua chân nhân mỉm cười gật đầu nhưng không có tiếp lời. Tình huống Ôn An thi triển phù lục vừa rồi tự nhiên khiến đám đệ tử vây xem ầm a một hồi, tuy mới đầu có một số người có phần không hiểu, nhưng phía dưới lại có vài người kiến thức cao, mặt liền lộ vẻ chợt hiểu, nhao nhao đưa mắt nhìn về phía trận pháp ở phía trên hai người. Còn Liễu Minh và Ôn Tăng tự nhiên cũng đều thu một màn kia vào trong mắt. Được rồi, hai người bọn họ có thể không cần phải xen vào nữa, hiện tại ta và ngươi có thể buông tay tỉ thí một phen rồi. Có điều ta phải nói thẳng trước, nếu ta là ngươi thì lập tức nhận thua thì tốt hơn. Ôn Tăng lúc này mới quay đầu nhìn thẳng về phía Liễu Minh, đoạn không chút hoang mang nói. Ồ, lời này của Ôn Sư Huyên là có ý gì? Liễu Minh nhướng mày hỏi lại. Tên tuổi Liễu sư đệ, Ôn mộ những ngày qua cũng nghe người khác nói qua, đối phó với đối thủ có thực lực như sư đệ, không thể không xuất ra thủ đoạn để thi đấu, tại hạ chắc phải thi triển Ôn chú đại pháp vốn vẫn ẩn giấu mới được rồi. Nhưng đại pháp này có uy lực vô cùng cường đại, một khi thi triển ra, ngay cả ta cũng không có cách nào khống chế uy lực của nó, vạn nhất có điều gì sơ suất. Chỉ sợ mấy vị thiên âm sư cô cơ bản cũng không kịp ngăn trở. Ôn Tăng hờ hững đáp nhưng trong giọng điệu tràn ngập vẻ tự phụ, không hề lưu thủ. Không ngờ Ôn sư huyên lại tự tin như vậy, không sao, sư đệ cũng từng nghe đại danh sư huyên, lần này chính là muốn thấy Ôn chú đại pháp trong truyền thuyết. Liễu Minh nghe vậy lại khẽ cười, một tay bấm niệm pháp quyết, tức khí khói đen quanh người quay cuồng. Hừ, đã thế thì đừng trách tại hạ đã không nhắc nhở ngươi đấy. Ôn Tăng sắc mặt lạnh lẽo, hừ một tiếng, hai tay liền nhấc lên, mười ngón tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, đồng thời trên người gã bắt đầu tỏa ra một vầng sáng xám mờ mờ. Liễu Minh thấy vậy liền hét lớn một tiếng, lập tức mạnh mẽ đánh ra một quyền. Chỉ thấy ánh sáng đen lóe lên, một ảo ảnh đầu hổ cực lớn màu đen đột nhiên hiện ra. Lói lên rồi lao thẳng qua khoảng cách mấy chục trượng, xuất hiện trước mặt Ôn Tăng. Theo tiếng hổ gầm chấn nhiếp nhân tâm, quyền phong tối tăm mịt mờ từ trong đầu hổ bộc phát ra, không gian cả một vùng lập tức rung động kịch liệt một phen như muốn xoắn vặn, xé nát mọi thứ xung quanh. Đám người ở bốn phía xung quanh màn sáng lập tức xôn xao một hồi, bọn người thiên âm thượng nhân, La Nguyên trên khán đài cũng vì nó mà xung động một hồi. Trước khí thế kinh người của quyền ảnh, sắc mặt Ôn Tăng cũng trở nên vô cùng ngưng trọng, tay hắn liền đưa sang hai bên rồi giật mạnh một phát, quần trăng mơ hồ lóe lên biến ảo ra một đạo ánh sáng màu xám nhạt phía trước người. Màn sáng chỉ như tấm lụa mỏng màu xám bình thường ôm lấy Ôn Tăng, khiến thân hình nổi bật của hắn đột nhiên trở nên có chút mờ ảo. Sau một khắc, quyền ảnh đen kịt xít gào oanh kích lên trên màn sáng màu xám, nhưng khiến mọi người bất ngờ là chỉ một phần màn sáng bị lõm vào cũng không bị quyền ảnh xé nát, không một tiếng động phát ra. Bạo! Một tay Liễu Minh liền biến đổi pháp quyết, miệng quát lên một tiếng. Oanh! Một tiếng! Nguyên cách đầu hổ màu đen thật lớn đột nhiên nổ tung hóa thành khí đen cuồn cuộn không ngừng lan tỏa, khí đen vừa chạm vào màn sáng màu xám, tư tư. Âm thanh tan rã liền đó phát ra liên tiếp. Nhưng dù vậy, một sức mạnh to lớn vẫn xuyên thấu qua màn sáng, đem cả người Ôn Tăng đánh văng mấy trượng. Nhưng rất nhanh quanh người hắn quang mang màu xám lóe lên, thân thể theo đó ổn định trở lại. Hơi thở của Ôn Tăng có chút phập phồng, hắn liền hít sâu vài cái, rất nhanh đã khôi phục bình thường. Tốt, rất tốt. Ngươi quả nhiên cũng có chút ít thực lực, ta càng ngày cảm thấy hưng phấn. Ôn Tăng thấp giọng nói, trong mắt lóe lên ánh nhìn điên cuồng, đột nhiên một ngụm máu tươi từ trong miệng bắn lên màn sáng màu xám trước người. Cạc cạc, tiếng quả kêu khàn khàn, ầm ý bỗng nhiên vang vọng. Những người đang theo dõi cuộc chiến, vừa nghe đến âm thanh khàn đục này, phàm là kẻ có tu vi khá thấp liền cảm thấy khí huyết trong ngực nhộn nhạo không yên, mà những người có tu vi cao trong lòng cũng lập tức sinh ra cảm giác phiền muộn. Liễu Minh trong nội tâm lại càng nhộn nhạo, không yên. Một cỗ khí tím vô hình tràn đầy lực lượng trong tiếng quá kêu cũng lập tê u, v, quy, quy cơ tràn ngập bên trong màn sáng. Chẳng lẽ đây là linh thú hình quả trong truyền thuyết do thi khí cùng oan hồn tế luyện mà thành, khó trách thanh âm của nó cũng có thể ảnh hưởng đến tâm trí con người, chỉ là không biết đối phương đã tu luyện đến trình độ nào rồi. Liễu Minh tâm niệm nhanh chóng chuyển động, không ngừng đánh giá tình hình trước mắt. Gần nửa tháng nay, vì đối phó với ôn tăng này, Liễu Minh tại Tàng Kinh đã tìm đọc rất nhiều tài liệu liên quan đến đạo thuật nguyền rùa, ôn dịch. Cái gọi là nguyền rùa chi thuật, có mặt sớm nhất tại thời kỳ thượng cổ vu vượt. Thuật này có khả năng chấn nhiếp tâm hồn, lấy tánh mạng kẻ khác, mượn vật hóa hình vượt xa điều mà pháp lực tầm thường làm được, vô hình vô chất. Người không hiểu rõ đạo lý trong đó, căn bản không có cách nào chống đỡ. Nghĩ tới đây, hai cánh tay Liễu Minh đột nhiên khí đen cuồn cuộn quấn quanh cả người, phút chốc như bùng nổ phóng lên không trung, nắm đấm vung xuống, hướng đối thủ phía trước điên cuồng đánh tới. Tiếng xé gió xít gào, lập tức vô số quyền ảnh màu đen đan xen hiện ra, bắn nhanh về phía Ôn Tăng. Ôn Tăng đối với công kích trước mặt dường như không thèm để ý đến, hai tay liên tục đánh ra pháp quyết, từng đạo quang mang màu cho đen bay ra từ trên người hắn, hóa thành từng quả cầu ánh sáng, lơ lửng bốn phía xung quanh. Quyền ảnh màu đen ập đến tựa bão táp mưa sa, oanh kích lên màn sáng màu xám trước người Ôn Tăng, tuy nhiên vẫn không có tiếng vang nào truyền ra, chỉ thấy màn sáng bị oanh kích liên tục xuất hiện những vết lõm. Màn sáng một hồi hào quang chớp nháy, như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Ôn Tăng liền ra quyết định, pháp quyết trong tay bỗng nhiên dừng lại, vẻ điên cuồng trên mặt càng thêm đậm, hai mắt cũng đã trở nên đỏ bừng, một vầng trăng mờ mịt bắn ra, một loạt chú ngữ tối nghĩa cũng theo đó từ miệng truyền ra. Chính vào lúc này, một tay lão giả áo bào trắng, một trưởng lão, khẽ nhấc tay áo run lên. Phanh, một tiếng, một đạo phù lục bàng bạc từ trong tay lão giả kích xả bay ra, ngay tại lúc nổ tung huyễn hóa ra vô số phù văn màu bạc nhạt, chui vào nơi mờ mịt hơi nước bên trong màn sáng. Cơ hồ cùng một thời gian, tiếng quả từ người Ôn Tăng vừa mới truyền đến ầm ĩ, chỉ thấy bên ngoài màn sáng trong suốt vô số phù văn bàng bạc bỗng nhiên sáng ngời, liền đem những âm này ngăn cách trong đó. Bên trong màn sáng, Già Lam và Ôn Nguyên bị trận pháp tiểu tu vi vây khốn không xa, dường như cũng không bị những tiếng quả kêu này ảnh hưởng, hiển nhiên trận pháp này cũng là có chút kỳ diệu. Sau một khắc, quanh thân Ôn Tăng chẳng chịt những quang đoàn xám đen rung động liên hồi, lại liên tiếp ngưng tụ thành từng chỉ ô nha màu xám trắng, tổng cộng có 36 chỉ. Sau một hồi quần trăng mơ hồ chớp động, ô nha tự động xếp thành đội ngũ kỳ quái, liên tục xoay tròn không theo trật tự bốn phía xung quanh Ôn Tăng. Quả nhiên là ôn nha đã đạt đến 36 chỉ. Liễu Minh trong lòng run sợ, thân hình bỗng trở nên mơ hồ. Âm thanh đùng đùng nổ vang trong không trung, lần nữa hiện ra vô số quyền ảnh như mưa gió gào thét bắn về phái Ôn Tăng. Phanh, một tiếng. Dưới sự oanh kích liên tục của quyền ảnh, màn sáng màu xám rốt cuộc không thể tiếp tục chống đỡ, liền nổ tung, hóa thành vô số những khí cho thật nhỏ khuyết tán ra xung quanh. Quyền ảnh còn sót lại vẫn không dừng lại mà như thủy triều tuôn tràn về phía Ôn Tăng. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 765, trận chiến tại Phiêu Miêu Phong mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Liễu Minh, không cần phí sức nữa. Ôn chú đại trận đã hình thành rồi thì ngươi nên cầu phúc đi. Hai mắt Ôn Tăng đỏ thẫm, nhe răng cười điên cuồng. 36 con ôn nha màu xám càng bay càng nhanh, tạo thành một quả cầu màu xám bao lấy thân hình của ôn tăng vào bên trong. Những huyền ảnh còn sót lại đụng vào mặt ngoài quả cầu xám, chỉ tạo nên một chút ánh sáng mờ mờ chuyển động, rồi nhao nhao vỡ vụn. Mặt Liễu Minh không biểu tình, hai tay lại mơ hồ bắn ra vô số huyền ảnh màu đen. Huyền ảnh lao đến, liên tiếp đánh vào vầng sáng màu xám khiến cho nó rung linh liên hồi, nhưng không cách nào phá vỡ được. Lúc này, một tay ôn tăng vung lên, lấy ra một quyển trục màu đen có kích thước như cánh tay. Xoạt! Quyển trục được trải ra, phía trên quyển trục được vẽ vô số phù văn cổ xưa, mà ở trung tâm quyển trục thì vẽ một đồ án hình quả khá to. 10 ngón tay ôn tăng bắn ra, liên tiếp 9 đạo pháp quyết màu xám được đánh lên quyển trục. Ánh sáng màu xám của quyển trục lập tức sáng lên, vô số phù văn trông như vật sống tản mát ra từng luồng hắc khí. Phúc, một tiếng, hắn phun ra một ngụm máu lên trên quyển trục. Ánh sáng màu xám bỗng nhiên tăng vọt lên mấy phần, mà ô nha ở chính giữa đồ án bốc lên ngọn lửa màu xám. Một âm thanh xuyên kim phá thạch vang lên, sau đó từ trong ngọn lửa màu xám, hư ảnh một con quả đen cực lớn, to đến một trượng bay ra, thoạt nhìn có chút xấu xí, thân thể mập mạp, đôi mắt màu máu tản ra ánh sáng âm lãnh. Hư ảnh ô nha bay múa trong không trung, mà trong miệng ôn tăng cũng phát ra tiếng ú ngữ trầm thấp. Liễu Minh thấy vậy thì biến sắc liền hét lớn một tiếng, hắc khí trên người tuôn ra cuồn cuộn. Cùng lúc đó thì bát trảo hải yêu cũng hiện ra, hóa thành tấm áo giáp màu bạc, trên hai cánh tay của hắn cũng phủ đầy gai nhọn màu hồng. Quyền ảnh lói lên, nắm đấm được bao bọc bởi gai nhọn điên cuồng đánh về ôn chú đại trận phía trên. Một khí thế kinh người tỏa ra trong tiếng nổ vang, vài ôn nha vang lên tiếng nổ đùng, vỡ tung thành từng đám khí màu cho, mà màn sáng phòng hộ màu xám cũng rung động kịch liệt. Nhưng vẫn như cũ, không bị đánh vỡ ra. Ôn tăng ở trong màn sáng, đôi mắt đỏ thẫm hiện ra một tia kinh ngạc. Âm thanh niệm chú ngữ bỗng ngừng lại, bỗng nhiên nói ra từng chữ: Thiên tuyệt chớ chú. Chữ chú vừa mới phát ra thì trên đỉnh đầu hắn, tư ảnh ô nha vẫn đang bay quay, bỗng nhiên ngẩng lên trời phát ra âm thanh hi y y y y chói tai bén nhọn. Bên dưới, hơn 30 con ôn nha màu xám hầu như đồng thời phát ra một hồi âm thanh ầm ĩ. Liễu Minh vừa nghe được thanh âm này thì cảm thấy trong thần thức hải, ông, một tiếng, giống như lại bị ai đó dùng búa đập vào, đồng thời một cảm giác choáng váng đầu óc lớn lên, lan tràn ra ngoài, mà thần thức cũng có chút hoảng hốt. Mà hắn đang vận chuyển long hổ minh ngục công cũng bỗng nhiên dừng lại. Hắc khí cuồn cuộn quanh người ầm ầm tản ra, trong khoảng thời gian ngắn liền mất đi sự khống chế pháp lực. Lực chớ chú của hơn 30 đầu ôn nha thật là đáng sợ. Ôn tăng quả không hổ là có danh xưng thập chú câu diệt, đoán chừng lần này Liễu Minh lành ít dữ nhiều. Đệ tử xung quanh thấy cảnh này thì lập tức bàn luận xôn xao, ánh mắt nhìn về phía ôn tăng tràn đầy kinh sợ. Thật là lợi hại, cái này chắc hẳn là lực chớ chú của ôn chú đại pháp rồi. Mặc dù trong đầu Liễu Minh có chút hỗn loạn, nhưng sau khi hít một hơi, vận chuyển tinh thần lực khổng lồ thì cảm giác buồn bực bị ép xuống, cảm giác choáng váng đầu cũng chậm rãi tiêu tán. Lúc này, một tay hắn giơ lên tế xuất ra một tấm tiểu thuẫn màu vàng đất, xoay tròn một cái liền hóa thành một màn sáng bảo hộ ấm ánh màu vàng quanh người hắn. Đúng là hậu thổ thuẫn. Thiên tuyệt chớ chú có 10 tầng, ta xem ngươi chống cự được mấy lần. Trong ôn chú đại trận, trong mắt ôn tăng lóe lên vẻ dữ tợn, lần nữa phun ra một ngụm tinh huyết nữa vào cự nha, cũng lần nữa phát ra âm thanh chú ngữ. Sau đó, được cử nha bắt đầu, toàn bộ số ôn nha bên dưới một lần nữa phát ra từng đợt âm thanh hi, y, y, y, y, y, một luồng lực lượng u ám cường đại hơn trước từ trên người ôn tăng tỏa ra. Liễu Minh chỉ cảm thấy trong thần thức một lần nữa, oanh, một tiếng, trước mắt tối sầm, thân hình loạn choạng rồi ngã xuống đất, giống như muốn nôn ra vật gì đó. Không chỉ như vậy, trong đầu hắn cũng dần dần sinh ra các loại tạp niệm, đúng là dấu hiệu của tâm ma nổi lên. Trong nội tâm Liễu Minh thật sự có một chút hoảng sợ, ôn chú thuật này thình lình so với trong truyền thuyết còn lợi hại hơn vài phần. Nhưng đúng lúc này, hàm răng hắn đột nhiên cắn vào đầu lưới, đồng thời một tay bấm niệm pháp quyết tế ra chấn hồn tỏa sớm treo ở bên hông. Lúc này trong người hắn lập tức có một cảm giác mát mẻ chảy qua, liền đem dị trạng trên người giảm đi một nửa. Vậy mà hắn có thể tiếp được thiên tuyệt nhị chú. Ôn Tăng thấy thân hình của Liễu Minh chỉ lắc lư vài cái, sau đó thân hình liền đứng vững thì sắc mặt cũng hơi đổi. Phải biết rằng, hắn đã sử dụng thiên tuyệt chớ chú đại pháp đối phó với một cao thủ hóa tinh kỳ đại viên mãn của phái khác. Khi mà vừa thi triển ra nhị chú thì tinh thần của đối phương liền tan vỡ, tiếp theo thì khí tức toàn thân chảy ngược mà vỡ tung ra, biến thành một vũng máu. Thế mà rõ ràng là Liễu Minh đã bị chớ chú, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn lại có thể khôi phục sự tỉnh táo, có bộ dạng như là không có chuyện gì cũng khiến hắn khá kinh ngạc. Lại nói thiên tuyệt chớ chú này có tổng cộng thập chú, chú sau so với chú tức thì cường đại hơn, nhưng phải dựa vào sự lĩnh ngộ từng tầng. Với tu vi hiện nay của Ôn Tăng cũng chỉ miễn cưỡng thi triển vẹn vẹn được đệ tứ chú mà thôi. Quan trọng nhất là thi triển thiên tuyệt chớ chú này chẳng những tiêu hao lượng lớn pháp lực, mà hơn nữa hành vi này là trái ngược với thiên đạo. Cho nên nó ảnh hưởng không nhỏ đến thọ nguyên của bản thân, có thể nói là hại người hại mình. Sắc mặt của Ôn Tăng lúc này biến đổi mấy lần, cuối cùng cắn răng, một lần nữa há miệng phun ra một ngụm máu tươi vào đỉnh đầu của cự nha. Sau đó hai tay đánh lên một đám pháp quyết quái dị, tựa hồ như đang ở giữa thiên địa, dẫn động một lực lượng số mệnh thần bí nào đó. Thiên tuyệt tam chú. Tư ảnh cự nha đang xoay quanh đỉnh đầu của Ôn Tăng thân hình bỗng nhiên dừng lại, hai mắt đỏ như máu mãnh liệt bắn ra hải đạo ánh sáng màu đỏ giống như thực chất, chớp mắt liền bắn vào người Liễu Minh với tốc độ cực nhanh, khiến cho hắn căn bản muốn tránh cũng không tránh được. Không ổn. Tuy rằng thần thức hải của Liễu Minh có chút trì độn nhưng mà tâm trí hắn vẫn giữ được tỉnh táo. Từ sâu bên trong bỗng nhiên hắn thấy một luồng chớ chú cường đại hơn xa so với vừa này đánh lên người trực tiếp đi vào thần thức hải. Liễu Minh cảm thấy toàn thân nóng như lửa đốt, khí huyết chảy ngược, lộn xộn muốn chạy lên đầu. Hắn há miệng ra, phù một tiếng điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Không những như vậy, lục khiếu trên người hắn lúc này cũng bắt đầu chảy ra tơ máu, làn da trên người cao thấp cũng nổi lên màu đỏ ửng. Già Lam đang ở trong trận pháp tiểu tu vi, mà pháp lực Phật môn đúng là tác tinh của chớ chú chi lực, ngược lại không bị chớ chú ảnh hưởng một chút nào, nhưng chứng kiến tình huống của Liễu Minh lúc này, mặt mày không khỏi biến sắc, rất là lo lắng nhưng bản thân không cách nào nhúc nhích được. Ôn An đối diện thấy thế thì không khỏi vui mừng nhướng mày lên, không kiêng nể mà tùy ý quét qua thân thể của Già Lam. Tất nhiên lúc này hắn đã coi Già Lam như đồ vật đã ở trong túi rồi. A! Liễu Minh ngửa mặt lên trời hét ra một tiếng, đột nhiên phóng về phía trước một bước, nhưng hắn bỗng thấy một luồng tinh thần lực tinh thuần từ chỗ ngực cuồn cuộn tuôn ra, sau đó nhanh chóng rót vào cơ thể, cuối cùng chui vào bên trong thức hải, mạnh mẽ đem lực chớ chú tạm thời đè nén xuống, khí huyết cuồn cuộn trong cơ thể lúc này mới giảm xuống một chút. Ở thời khắc mấu chốt, hóa thức trùng trên người đã giúp hắn một lần, mạnh mẽ khiến cho tinh thần hắn chuẩn bị sụp đổ kéo trở lại. Liễu Minh nhận được một chút cảm giác tĩnh lặng như nước thì hai mắt lập tức khôi phục lại minh mẫn, một tay vỗ mạnh một cái lấy ra một cái khóa nhỏ màu bạc như quả trứng gà, điên cuồng rót pháp lực vào trong đó, bỗng nhiên hóa thành một tia sáng màu bạc chui vào mi tâm của chính mình. Đúng là chấn hồn tỏa. Khóa nhỏ màu bạc lơ lửng trong thần thức hải lập tức phát ra từng vòng sáng màu bạc chấn động. Một chút sương mù tối tăm va chạm với chấn động màu bạc này thì nhanh chóng tan rã. Ôn Tăng đối diện cảm ứng xuống thì sắc mặt cực kỳ khó coi, mười ngón tay liên tục bấm niệm pháp quyết, điên cuồng thúc sụp bầy quả trước người không ngừng bay xung quanh. Nhưng mà lúc này oanh, một tiếng vang lên, một luồng kiếm ý kinh khủng từ trên người Liễu Minh tràn ra, khiến cho lực chớ chú đang vây quanh người hắn bị đánh cho sơ sát. Không thể nào! Ôn Tăng cách đó không xa thấy vậy thì sắc mặt lập tức trắng bệch ra, không dám tin vào mắt mình. Nguyên bản hai mắt hắn đỏ ngầu, lúc này đã bắt đầu chảy ra hai hàng huyết lệ. Thiên Tuyệt Tam Chú không chỉ lấy đi hơn phân nửa pháp lực trong cơ thể hắn mà thân thể cùng thọ nguyên của hắn đồng dạng cũng bị hao tổn không nhẹ. Mà sau khi thực hiện chớ chú, Liễu Minh còn khiến cho hắn có khả năng bị pháp lực cắn trả gây nên thương tích nguy hiểm. Hư, Liễu Minh nhanh chóng thấy trong người nhẹ nhõm, pháp lực trong cơ thể vận chuyển đã trở lại bình thường, tinh mang trong mắt lóe lên chỉ vào hư không, một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim từ mi tâm bắn ra đón gió biến thành một thanh phi kiếm dài hai thước, đi. Liễu Minh khẽ quát một tiếng, pháp lực lập tức rót vào trong hư không kiếm, vèo, một tiếng, kiếm quang sáng lên. Phồng lên mấy chục lần biến thành một đạo cầu vồng màu vàng bay vọt đi tốc độ cực nhanh giống như sấm sét. Cơ giác, Ôn Chú đại trận nhìn như cứng cỏi vô cùng, bị cầu vồng màu vàng chém qua thì giống như một tờ giấy mỏng, một phát xuyên qua, hơn nửa trong số hơn 30 ôn nha bị kiếm quang biến thành khí xám tản ra tứ phía. Pháp quyết trong tay Liễu Minh bỗng nhiên biến đổi, cầu vồng màu vàng đột nhiên đổi hướng bay về phía khác. Không tốt, Ôn Nha Vương. Ôn Tăng thấy vậy thì quá sợ hãi, hai tay nhanh chóng vung lên, miễn cưỡng đánh ra mấy đạo pháp quyết vào tư ảnh cử nha bên trên. Tư ảnh cử nha kêu cặc cặc hai tiếng, há miệng phun ra một cột sáng màu xám cỡ thùng nước nghênh đón cầu vồng màu vàng, đồng thời thân hình mơ hồ, hai cánh nhanh chóng thình thịch vào hư không muốn bay đi. Phía dưới, phúc, một tiếng, cầu vồng màu vàng lập tức chém cột sáng tán loạn, sau đó lói lên xuyên thủng qua hư ảnh cử nha đang biến mất. Thấy hư ảnh cử nha vẫn bảo trì động tác há miệng, sau một khắc liền ầm ầm biến thành một đám khí màu cho tiêu tán ra đầy trời, một quyển trục màu đen bị tàn phá một chút từ không trung nhẹ nhàng rơi xuống theo gió. Ngay khi cử nha tán loạn thì đồng thời Ôn Tăng cũng lập tức phun ra mấy ngụm tinh huyết, toàn thân uể oải. Nhưng vào lúc này kim quang lóe lên, cầu vồng màu vàng thừa cơ hạ xuống, kiếm ảnh đầy trời lập tức bao phủ Ôn Tăng vào bên trong. Đợi một chút, ta nhận thua. Ôn Tăng thấy tình hình này thì cười khổ một tiếng, đột nhiên mở miệng nói lớn. Ma Thiên Ký. Tác giả Vong Ngữ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 766 Tứ Tòa Chấn Kinh. Tiếng nói vừa dứt thì kiếm ảnh đầy trời liền thu vào, hiện ra một thanh trường kiếm màu vàng dài hơn một trượng đang đứng thẳng tắp phía trên đầu của Ôn Tăng. Thần sắc Ôn Tăng nhìn như không đổi nhưng nụ cười trên mặt đã có phần gượng gạo. Liễu Minh nghe vậy thì không nói hai lời, một tay khẽ vẫy, tư không kiếm khẽ rung, sau đó liền hóa thành một đạo kim quang như ẩn như hiện bay về phía hắn, chui vào mi tâm không thấy bóng sáng. Một màn biến cố xảy ra nhanh chóng như vậy khiến cho vẻ mặt của già Lam đang ở cách đó không xa lập tức tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, mà Ôn An lại giống như bị sét đánh, trên mặt rốt cuộc không còn cười được nữa. Khi mà tất cả mọi người còn chưa phản ứng lại trước một màn vừa diễn ra thì thân hình Liễu Minh bỗng mơ hồ, sau đó liền biến mất. Sau một khắc, một đạo thân ảnh màu đen lóe lên, xuất hiện trước màn hào quang đang bao phủ hai người già Lam và Ôn An. Đúng là Liễu Minh. Giờ phút này, hắc khí quanh thân hắn cuồn cuộn, lập tức ngưng tụ ra hư ảnh năm đầu vụ dao và năm đầu vụ hổ. Một hồi âm thanh long ngâm hổ gầm vang vọng thiên địa vang lên, lập tức khiến cho cả những đệ tử đang vây xung quanh bừng tỉnh. Lúc này, hai tay tràn đầy lân phiến của Liễu Minh hiện ra hai cái bao tay màu trắng, đột nhiên tung tung ra hai quyền. Vô số quyền ảnh màu đen nhìn như vô thanh vô tức, nhao nhao lao về phía màn hào quang màu trắng. Một màn diễn ra khiến cho mọi người lại hít sâu một hơi. Bên ngoài màn sáng, phù văn nhao nhao tản ra khiến cho toàn bộ quyền ảnh vừa chạm vào liền biến thành hư ảo. Nhưng chỉ vẹn vẹn 7-8 hơi thở về sau, hào quang của màn sáng bỗng nhiên mờ đi, bắt đầu có chút rung động, mà phù văn từ đó bắt đầu ít đi, có dấu hiệu không chịu đựng nổi nữa. A, dừng tay, ta nhận thua. Ôn An thấy màn sáng phía trước càng ngằng càng rung động dữ dội thì không thèm để ý đến hình tượng, há miệng hét lớn. Lại nói trận phù tiểu tu vi kim cương này tuy rằng uy năng cực lớn, nhưng mà muốn thúc sục thì tiêu hao pháp lực cũng cực lớn. Ôn An chỉ có tu vi hóa tinh kỳ, tế ra thì chỉ có thể phát huy được 5 thành uy lực cũng là không tệ rồi. Mà Liễu Minh dựa vào thú sáp thuật thi triển long hổ minh ngục công liên tục công kích, tự nhiên khiến hắn không chống cự được bao lâu. Mà chính bản thân Ôn An cũng không muốn chiến đấu, hy vọng Ôn Tăng thi triển ân chú đại pháp, dùng thủ đoạn lôi đình nhanh chóng đánh bại Liễu Minh, sau đó chỉ còn lại một mình Già Lam thì coi như thắng bại đã nằm trong tay hắn. Tiền bối, kết quả của cuộc tỉ thí này nên tuyên bố như thế nào? Nghe được âm thanh xin tha của đối phương, đuôi lông mày của Liễu Minh nhảy lên, quyền ảnh thu lại, dừng công kích, ngẩng đầu nhìn về phía lão giả mặc áo bào trắng, vẻ mặt bình tĩnh hỏi. Giờ phút này trong thân thể hắn pháp lực còn sót lại không bao nhiêu, mà tinh thần cùng thể lực thay nhau dày vò, có cảm giác cực kỳ mệt mỏi. Nếu không phải có thêm hóa thức trùng tăng thêm thần thức và độ cường hãn của thân thể thì khả năng là bây giờ hắn đã bất tỉnh nhân sự rồi. Tốt lắm, tỉ thí đến đây là kết thúc. Ta tuyên bố hai người Liễu Minh, Già Lam chiến thắng. Với tư cách là trọng tài mà lão giả cũng cực kỳ khiếp sợ trong lòng, hồi phục tinh thần thì nhìn thật sâu Liễu Minh, sau đó lớn tiếng tuyên bố. Lời nói vừa dứt thì ở bên ngoài màn sáng, những người đang xem trận chiến vốn đang trợn mắt há mồm, lúc này cuối cùng mới phục hồi lại tinh thần, thoáng cái liền trở nên ồn ào. Liễu Minh thở phào một hơi, áo giáp màu bạc trên người lập tức biến mất, nhanh chóng lấy ra một viên kim nguyên đan ăn vào, sau đó phi thân xuống quảng trường phía dưới. Khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép lại nhanh chóng luyện hóa dược lực. Trận chiến vừa rồi tuy diễn ra trong thời gian ngắn nhưng mà khiến cho tinh thần lực của hắn hao tổn cực nhanh, hơn xa so với tưởng tượng của người thường. Mà dược lực vừa tan ra thì bên trong linh hải vốn đang cạn kiệt pháp lực, lúc này chậm rãi khôi phục, sắc mặt Liễu Minh mới tốt dần lên một chút. Lúc này thì màn hào quang vốn đang bao phủ hai người Già Lam đột nhiên sáng lên, sau đó rung động vài cái rồi ầm ầm tán loạn, lộ ra sắc mặt Ôn An cực kỳ khó coi. Già Lam sau khi thoát khỏi giam cầm thì lập tức thu hồi ngân liệm, thân hình chớp động một cái liền nhẹ nhàng rơi xuống bên người Liễu Minh, lặng lặng đứng đó. Nhưng mà lúc này trong đôi mắt đẹp thanh tịnh không hề rời khỏi thân hình Liễu Minh. Một chỗ hẻo lánh trong đám người, một gã thanh niên mặt hẹp dài mặt cẩm bào, mặt biến hóa âm tình bất định. Đúng là Sa Thông Thiên chẳng biết đã xuất hiện ở đây từ lúc nào. Ngay sau khi Liễu Minh chiến thắng thì trong lòng hắn tựa như chút bỏ được một gánh nặng đã chất chứa từ lâu, nhưng mà chứng kiến hành động của Già Lam lại khiến cho trong lòng hắn có một cảm giác cực kỳ phức tạp. Nhãn lực của ngươi quả nhiên là không tệ. Tên đệ tử Liễu Minh này lại có thể dùng sức mạnh của thân thể liên tiếp chống được 3 lượt thiên tuyệt ôn chú đại pháp, tính trong hàng ngũ đệ tử kỳ cựu thì thật sự có thể xếp vào 10 thứ hạng đầu rồi. Lần này có hắn tham gia thiên môn hội, bổn môn có nhiều cơ hội thắng không ít, mà nhờ có ngươi nhìn chúng tên đệ tử này, ngược lại đã giúp ta không ít sự tình rồi. Bên trong dị cảnh, Thiên Qua chân nhân thâm ý nhìn sang Kim Thiên Tứ, khẽ vỗ ống áo đứng dậy, sau đó cười ẩn ý. Phải nói là ngươi giúp ta mới đúng. Kim Thiên Tứ liếc Thiên Hoa chân nhân, chỉ hơi cười, nói: "A, lời này của ngươi là có ý gì?" Thiên Hoa chân nhân nghe vậy thì có chút ngoài ý muốn. Kim Thiên Tứ cười ha ha, cũng không có ý trả lời, đột nhiên vung ống áo rộng thùng thình của mình lên, từ đó cuốn ra một đạo hào quang sáng chói quấn quanh thân hình hắn, hóa thành một đạo tinh quang bay về phía xa. Trong đại sảnh một cung điện hùng vĩ bị một tầng khí màu cho bao phủ. Hừ, lẽ nào lại như vậy? Sắc mặt lão giả áo đen cực kỳ giận dữ, giơ tay lên, một đạo hắc khí cuốn ra chui vào linh bàn đang lơ lửng trước mặt. Phanh, một tiếng vang lên. Linh bàn rung lên, đột nhiên nứt toác ra vỡ thành mấy mảnh bay ra bốn phương tám hướng. Trong đó có mấy mảnh vỡ bắn vào người hắn thì bị một tầng hắc quang nhàn nhạt lóe lên, liền hóa thành bột mịn rơi xuống. Mà nam tử trung niên đứng cạnh lại không có kết cục tốt như vậy, không kịp trốn tránh liền bị một mảnh vỡ linh bàn bắn trúng lồng ngực, thân hình lập tức giống như cái bao tải bắn ngược ra đằng sau, phanh, một tiếng liền đâm vào tường đá trong đại sảnh, hai mắt tối sầm lại, ngất đi. Trong đại điện Lạc U Phong, Âm Cửu Linh và Du trưởng lão cũng thông qua một ngọc bài màu xanh lóng lánh thấy được kết quả đấu pháp tại Phiêu Miêu Phong. Vậy mà Liễu Minh có thể giành chiến thắng. Du trưởng lão khó tin nói, trong thanh âm ẩm chứa một tia hưng phấn. Thực lực của Liễu Minh mạnh mẽ như vậy, trong thiên môn chắc chắn sẽ tạo nên một điều bất ngờ lớn. Nếu lại có thể tranh đoạt được một ít số mệnh cho Thái Thanh Môn thì là U Phong cũng được tông môn khen ngợi không ít. Âm Cửu Linh lúc này ánh mắt âm trầm, nhắm mắt trầm tư một lát, sau đó bỗng nhiên đứng dậy, thân hình mơ hồ, liền hóa thành một luồng gió đen u ám bay ra ngoài đại điện. Lúc này, đám người tại quảng trường lưng chừng núi của Phiêu Miêu Phong giống như là vỡ tung, vô số người châu đầu ré tai, nhao nhao nghị luận. Không thể tưởng tượng được, Ôn Tăng đại danh đỉnh đỉnh như vậy mà lại thất bại. Lạc U Phong Liễu Minh, người này thực lực quả là mạnh mẽ, ta xem đệ tử nội môn cũng có thể tìm được mấy người có thể đấu được lại với hắn. Hắn vừa rồi chỉ dùng mấy quyền có thể đánh nổ tiểu tu vi kim cương trận, sức mạnh thân thể của hắn cũng quá cường hãn đi. Mọi người nhao nhao nghị luận đều sợ hãi thán phục thực lực cường hãn của Liễu Minh, trong khoảng thời gian ngắn thì hầu như đã quên đi tồn tại của ba người còn lại. Trên khán đài cách quảng trường không xa, La Nguyên sau khi nghe Ôn An nhận thua thì sắc mặt tái nhợt. Sau nửa ngày cuối cùng đứng dậy từ trên chiếc ghế dựa lớn, nhìn về một bên Thiên Âm thượng nhân, âm trầm nói ra: "Thiên Âm sư tỷ, nếu như tiểu đồ đã thất bại thì việc cầu hôn coi như qua đi, tai hạ cáo từ. Những thứ đồ đặt cược trước kia thì qua vài ngày nữa ta sẽ sai người đưa đến." Vừa dứt lời, không chờ Thiên Âm thượng nhân mở miệng, thân ảnh hắn liền lói lên xuất hiện trên không trung giữa quảng trường, áo bào tung bay phần phật, tay áo nhìn như tùy ý vung lên, mo đạo ánh sáng màu vàng bảo hộ bay ra, hóa thành một đám mây vàng nâng hai người Ôn An và Ôn Tăng lên, hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng nhanh chóng đuổi theo. Một màn như vậy lại khiến cho hơn 1000 đệ tử đứng xem sôi nổi bàn luận. Khi mà Liễu Minh cuối cùng cũng cảm thấy sắc mặt của mình tốt lên rất nhiều thì bỗng phát hiện ra một làn hương thơm từ bên cạnh truyền đến, mở mắt ra nhìn thì thấy già Lam Thanh Tú động lòng người đang đứng bên cạnh, đôi mắt đen nháy xinh đẹp không hề chớp mắt nhìn hắn. "Liễu huynh, bây giờ xem như tiểu muội nợ huynh một ân tình cực lớn, không biết về sau làm thế nào có thể trả lại." Già Lam thấy Liễu Minh mở mắt, tự nhiên cười nói, cả người bỗng nhiên lộ ra một cảm giác kiều mi hơn vài phần. Với định lực của Liễu Minh mà nhìn khuôn mặt của Già Lam như muôn hoa đua nở, trong mấy mắt cũng cảm thấy thất thần, đang muốn mở miệng nói gì đó thì liền cảm thấy trước mắt lóe lên hai vầng sáng, hai đạo độn quang từ hai hướng khác nhau bay đến, sau vài cái chớp đồng thì cơ hồ đồng thời xuất hiện trước mắt hắn không xa. Hào quang thu vào, hiện ra hai bóng người, một người là nam tử mặc áo đen khá rộng, một người là một phu nhân xinh đẹp. Đệ tử tham kiến sư tôn. Liễu Minh liền bước lên phía trước thi lễ một cái. Nam tử mặc hắc bào đúng là sư tôn của hắn, Âm Cửu Linh. Già Lam bên cạnh cũng dịu dàng bái kiến, trong miệng nói nhẹ: Già Lam bái kiến sư tôn. Ở đây không phải là Lạc U Phong, không cần đa lễ. Âm Cửu Linh ha ha cười nói, lại hướng về lão giả áo bào trắng trên không trung khẽ gật. Thì ra là âm trưởng tòa Giá Lâm, không thể nghênh đón từ xa, xin thứ tội. Một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền đến, Thiên Âm thượng nhân cũng từ khán đài bay đến. Nội môn, ngoại môn đệ tử đang xem cuộc chiến bỗng nhiên thấy đồng thời xuất hiện ba cường giả chân đan thì lập tức thấp giọng trò chuyện. Âm sư huynh, ở đây không phải là chỗ nói chuyện, kính xin sư huynh đến đại địa đỉnh núi trò chuyện một chút. Ánh mắt Thiên Âm thượng nhân nhìn quanh bốn phía, thần sắc ôn hòa nói: Tốt, vậy âm mố đành quấy rầy một chút vậy. Âm Cửu Linh cười hắc hắc, sau đó liền đáp ứng. Sau khi Thiên Âm thượng nhân nói một chữ mời thì liền bay về phía chủ điện. Âm Cửu Linh hướng về Liễu Minh khẽ gật đầu ý bảo hắn đi theo, sau đó cũng hóa thành một cơn gió lạnh bay theo. Ngọc Âm Tử tiến lên vài bước, thấp giọng nói với Già Lam vài câu, lại thoáng nhìn qua Liễu Minh một cách hòa ái, liền dẫn theo Già Lam bay về phía đỉnh núi. Liễu Minh mặc dù không biết được ý tứ của Âm Cửu Linh khi xuất hiện ở đây, nhưng mệnh sư khó cãi, hơi chút do dự, liền cưỡi lên đám mây đen bay theo. Trong đám người, vẻ mặt Sa Thông Thiên lộ vẻ phức tạp nhìn về phía Liễu Minh đang bay theo đám người Già Lam dần bay đi xa thì chẳng biết tại sao trong lòng có một cảm giác không ổn, liền đi theo. Nhưng hắn liền thở dài một hơi, lắc đầu, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh rời khỏi. Mà những đệ tử xung quanh vốn đang náo nhiệt, thấy tỷ thí chấm dứt. Những nhân vật chính trong chớp mắt đã rời đi không còn một ai thì tiếng nghị luận cũng giảm lại, nhao nhao hóa thành từng đạo độn quang bay về tứ phía. Sau một nén nhang thì sườn núi Phiêu Miêu Phong vốn tụ tập số đông đệ tử, lúc này liền trở nên thoáng đãng. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 767. Hôn ước. Trong đại điện trên đỉnh núi Phiêu Miêu Phong, Thiên Âm thượng nhân ngồi ngay ngắn trên vị trí chủ tọa, mà Âm Cửu Linh và Ngọc Âm Tử thì ngồi ở hai bên. Trong trường hợp này thì tất nhiên là không có chỗ cho Liễu Minh và Già Lam, lúc này hai người phân ra đứng sau lưng của Âm Cửu Linh và Ngọc Âm Tử. Âm Cửu Linh sau khi ngồi xuống thì một mực truyền âm nói chuyện cùng với Thiên Âm thượng nhân và Ngọc Âm Tử, ánh mắt thì không ngừng nhìn về phía Già Lam khiến cho vẻ mặt giống như trẻ con của nàng ta hiện lên vẻ hồng nhuận phơn phớt. Âm Cửu Linh thấy vậy thì khuôn mặt khô héo cũng trở nên nhu thuận không ít. Âm trưởng tòa, người thấy đồ nhi này của ta như thế nào? Ngọc Âm Tử nhìn thấy như vậy nhưng thần sắc cũng không có ý trách cứ, ngược lại sau một lúc thì bỗng nhiên cười cười, hỏi: Ha ha, Già Lam sư diệt dù xét về dung mạo hay tư chất tu luyện thì đều là thượng giai, thực là hay lắm, hay lắm. Liễu Minh nghe vậy thì trong nội tâm cũng hơi giật mình, có sự cảm mơ hồ về một chuyện gì đó. Mà Già Lam thì lúc này hơi cúi đầu, không thấy rõ được biểu hiện trên mặt nàng ta. Tốt rồi, Liễu Minh, Già Lam, hai người tiến lên phía trước đi. Thiên Âm thượng nhân duỗi tay về hai bên vẫy vẫy, mỉm cười nói. Già Lam nghe vậy thì đầu hơi ngẩng lên, lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ hơi ửng đỏ, sau đó giống như ý thức được mình thất lễ, vội vàng đi ra. Liễu Minh hơi nao nao, nhưng dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Âm Cửu Linh thì cũng chậm chậm đi ra. Trải qua phong ba của lần tỉ thí này, sự việc của hai người các ngươi chắc không lâu nữa sẽ bị truyền ra môn phái. Âm trưởng tòa và Ngọc Âm sư muội vừa rồi đã cùng thương lượng qua với ta, các ngươi sớm đã tình trạng ý thiếp, vậy thì hôm nay bổn tòa sẽ làm chủ. Hôm nay trước mặt hai vị sư tôn, ta đem hôn sự của hai ngươi chính thức tác hợp. Thiên Âm Thượng Nhân mỉm cười nói. Tuy Liễu Minh đã có sự cảm, nhưng khi chợt nghe đến chuyện đó thì sắc mặt vẫn hơi đổi, cả người ngẩn ra. Già Lam nghe vậy thì khuôn mặt càng đỏ thêm vài phần, khuôn mặt càng cúi thấp xuống nữa, nhưng không có nói gì, giống như là chấp nhận việc này. Như vậy là tốt. Âm Cửu Linh thấy vậy thì hơi gật đầu, giống như là khá thỏa mãn. Mà Ngọc Âm Tử nhìn Liễu Minh và Già Lam, trong mắt cũng hiện lên vẻ cười. Liễu Minh nhanh chóng khôi phục tỉnh táo, quay đầu thì thấy được vẻ mặt của Già Lam như vậy thì lông mày lơ đãng có chút nhăn lại. Sau khi suy nghĩ thì âm thầm cười khổ, cuối cùng cũng không nói ra điều gì. Đúng lúc này thì ánh mắt nhu hòa của Ngọc Âm Tử nhìn về phía Liễu Minh chậm rãi mở miệng. Liễu sư diệt trẻ tuổi như vậy mà tu vi đã đạt đến hóa tinh hậu kỳ, chắc hẳn việc toái tinh kết đan cũng ở trong tầm tay rồi. Đệ tử vừa mới tu luyện đến hậu kỳ, thậm chí còn chưa cả tiến vào giả đan, muốn toái tinh kết đan chỉ sợ phải khổ tu thêm một thời gian ngắn nữa. Liễu Minh đè tạp niệm trong lòng xuống, cung kính trả lời. Rất tốt, Liễu sư diệt chẳng những tu vi khá, mà tâm tính cũng trưởng thành như vậy, xem ra ta phó thác đồ nhi này cho ngươi cũng không nhầm người. Đúng rồi, thiên môn hội sắp bắt đầu, chắc ngươi cũng muốn chuẩn bị một chút. Hôn sự của ngươi và Già Lam đã tạm thời lập thành, chờ một trong hai ngươi chính thức tiến giai lên chân đan thì cử hành xong tu đại điển chính thức kết bái. Ngọc Âm Tử đối với câu trả lời của Liễu Minh thì rất hài lòng, lúc này mới hướng sang Âm Cửu Linh đề nghị. Nếu Ngọc Âm đạo hữu cân nhắc chu toàn như thế thì cứ làm như vậy đi. Âm Cửu Linh cũng đồng ý nói ra. Thiên Âm Thượng Nhân thì càng không có chút nào phản đối. Trong nội tâm của Liễu Minh cũng không biết nói gì, trong đầu mơ hồ có vài phần hỗn loạn. Không lâu sau, việc tỉ thí trên Phiêu Miêu Phong được lan truyền ra trong tông môn. Liễu Minh một kiếm phá tan chớ chú trận của Ôn Tăng, một quyền đánh nát phù trận của Phật Môn là Tiểu Tu Vi Kim Cương, sự tích anh dũng. Lại được thêm mắm thêm muối mà truyền qua tai nhau, biến thành mấy phiên bản nữa, khiến cho những đệ tử ngoại môn xôn xao tán dương. Danh tiếng của hắn lại càng như nước lên thì thuyền dâng, càng ngày càng sáng chói, mơ hồ đã có thể sánh ngang với La Thiên Thành. Mà ngày đó, sau khi Liễu Minh theo Âm Cửu Linh rời khỏi Phiêu Miêu Phong, liền bái biệt sư tôn trực tiếp bay về động phủ cùng hai đầu linh sủng cực khổ tu luyện, tranh thủ trước khi thiên môn hội diễn ra thì có thể tăng thêm một phần thực lực. Hắn sau khi gặp bọn người lợi hại La Thiên Thành, Ôn Tăng thì đã sớm thu lại sự khinh thị trong lòng đối với tu sĩ cùng giai. Dù sao người giỏi thì còn có người giỏi hơn, diện tích trung thiên đại lục rộng bao la như vậy. Tông môn lớn nhỏ tính đến đơn vị hàng nghìn, cũng không phải chỉ có hắn, một người có thực lực viễn siêu so với cùng thế hệ. Mà việc hôn ước, tuy rằng không phải là điều mong muốn của hắn, nhưng mà hai vị trưởng tọa đã ăn nhịp với nhau như vậy, cùng nhau ước định, mà Già Lam lúc trước cũng dùng lý do này để cự tuyệt bọn người Ôn Nguyên, tự nhiên hắn cũng không thể ở trước mắt cự tuyệt hay giải thích thêm gì nữa. Cũng may là hôn ước phải đợi hai người chính thức tiến giai lên chân đan mới có thể thực hiện, vậy thì chỉ có thể đợi đến lúc đó mới có thể tính tiếp rồi. Nếu như hắn không thể tiến lên chân đan, nói không chừng bị bong bóng khí trong người hấp thu hai lần thì thực sự không thể sống nổi, những điều khác tất nhiên không thể nói tiếp được nữa. Đương nhiên nguyên do chủ yếu nhất là trong lòng của Liễu Minh đối với Già Lam vẫn có một loại tình cảm khó có thể nói rõ. Nhưng mà sau một khoảng thời gian diễn ra trận chiến với Ôn Tăng, Già Lam cũng chưa tìm đến lần nào, dù là đưa tin cũng không một lần nào. Kể từ đó, vừa vặn trong lòng Liễu Minh cũng chuyên tâm tu luyện. Một năm sau, trong mật thất động phủ, Liễu Minh ngồi một bên, ra lệnh cho hai đầu linh sủng đối lập thí luyện. Cạc cạc, đoán xem cái nào thật sự mới là ta. Lúc này thấy chín đồng tử mặc áo xanh, giống nhau như đúc, xuất hiện trong mật thất, đứa thì bên trên, đứa thì bên dưới, thân hình nhanh như tia chớp, trong miệng thỉnh thoảng còn phun ra một luồng liệt diễm màu máu. Mà trên mặt thiếu nữ áo đen lộ ra vẻ khinh thường, chiếc mũi thon hừ nhẹ một tiếng, một tay nhẹ nhàng phất lên, dưới chân liền xuất hiện một hồi thanh phong màu vàng nhạt, đồng thời vô số đá vụn trong mật thất khẽ rung lên, sau đó hóa thành một cơn bão cát màu vàng thô to, rộng một thước. Bên trong bão cát, đá vụn ma sát vào nhau phát ra những âm thanh xì xì. Đi! Thiếu nữ áo đen nhẹ nhàng chỉ một ngón tay vào hư không, bão cát màu vàng liền, phúc, một tiếng biến thành 9 luồng bão cát, phô thiên cách địa bay về phía 9 tên đồng tử áo xanh. Ngươi quá coi thường ta rồi. 9 tên đồng tử áo xanh lắc đầu, đồng thời mở miệng nói ra một câu giống nhau, tinh quang trong mắt lóe lên, trên khuôn mặt trắng tinh đột nhiên nổi lên vô số linh văn cổ quái. Một tia dữ tợn hiện ra, trong miệng phun ra từng đoàn uế diễm màu xám. Tiếng nổ liên tiếp truyền đến, từng đạo luồng bão cát bị uế diễm màu xám trùm lên thì nhao nhao mất đi linh tính, tán loạn. Lập tức trong mật thất nổi lên một mảnh bụi đất màu vàng, vô số đá vụn bắn ra bốn phía nổ lúp búp. Tâm niệm Liễu Minh vừa động, bát túc hải yêu trước ngực liền phát ra âm thanh, xi xi. Huyễn hóa thành một bộ áo giáp màu bạc, tản mát ra một màn sáng màu bạc nhạt, liền ngăn được đá vụn đầy trời. Ước chừng sau mấy hơi thở về sau, cát bụi màu vàng dần dần tan đi, nhưng không thấy thân ảnh của thiếu nữ đâu, khiến cho vẻ mặt của 9 tên đồng tử lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhưng vào lúc này, phía sau một gã đồng tử, một đạo thân ảnh màu đen nhỏ lóe lên từ trong mặt đất chui ra, đúng là Hạc Nhi. Thấy một tay nàng ta giống như thiểm điện phóng ra, ngay lập tức nắm được đầu vai của đồng tử. Đồng tử áo xanh lộ vẻ kinh ngạc, mạnh mẽ uốn éo thân hình tung ra một quyền về phía Hắc Ảnh, một luồng khí diễm xanh nhạt từ đó tuôn ra. Vòng eo của thiếu nữ uốn éo, chân sau điểm nhẹ vào mặt đất, nhanh chóng lui ra phía sau 2-3 trượng, xuất hiện bên cạnh Liễu Minh. Phịch một tiếng, khí diễm màu xanh lá đánh lên tường của mật thất. Trên mặt tường ánh sáng màu lam nhạt khẽ rung lên, sau đó khôi phục lại như thường. Ngươi thua rồi, ta đã tìm được chân thân của ngươi. Trên khuôn mặt lãnh diễm của thiếu nữ hiện lên vẻ tức giận, giọng nói ẩn chứa vẻ hơi khinh thường. Thật vậy không? 9 tên đồng tử đồng thời phát ra tiếng cười càng cạn. Sau đó một đoàn sương mù màu xanh lá liền vây hắn lại. Sau một cái biến ảo thì 8 đạo sương mù biến mất trong hư không, mà trong một góc khác của mật thất hiện lên một gã đồng tử, vẻ mặt đắc ý hướng về thiếu nữ cười cười, bất ngờ là trên cổ nó lại có thêm 8 viên châu màu xanh. Cái này, thiếu nữ sững sờ, nhìn đồng tử trong góc, nhất thời không thể nói thêm lời gì nữa. Liễu Minh thấy vậy thì cũng hơi kinh ngạc. Toàn bộ cuộc đấu, hắn ở một bên đều chứng kiến một cách rõ ràng, chân thân của Phi Lâu rõ ràng đã bị Cốt Hạc bắt được, nhưng sau khi biến ảo lại chuyển thành một đồng tử khác đứng trong góc, hẳn là chân thân của Phi Lâu và phân thân có thể chuyển hóa lẫn nhau. Chúng ta lại tiếp tục. Vẻ mặt của thiếu nữ tràn đầy vẻ không phục nói. Đến đây, đồng tử cũng không chịu yếu thế, chu miệng nói. Đúng lúc này, lệnh bài thân phận bên hông của Liễu Minh khẽ chấn động, sau đó truyền ra một âm thanh trầm thấp. Những đệ tử nào tham gia thiên môn hội, 3 ngày sau tập trung tại ngọn chủ phong. Liễu Minh nghe vậy thì biến sắc. Chủ nhân, sớm như vậy mà đã đi tham gia thiên môn hội ư? Hạc Nhi mở to đôi mắt, nói. Cạc cạc, thiên môn hội, thiên môn hội. Phi Nhi sau khi nghe vậy thì cực kỳ hưng phấn. Theo tính toán thì thiên môn hội diễn ra thì còn một ít thời gian nữa. Sao lại triệu tập mọi người sớm như vậy nhỉ? Chẳng lẽ địa điểm tổ chức diễn ra rất xa? Liễu Minh thì thào một câu, sau đó vỗ bên hông Cốt Hạc và Phi Lâu liền hóa thành một hai đạo sương mù, một đen, một xanh chui vào dưỡng hồn đại. Hắn nhanh chóng thu dọn sơ qua mật thất, sau đó đi ra khỏi động phủ, hóa thành một đạo độn quang màu đen bay về phía phường thị trong tông. Tầm nửa ngày sau, hắn trở lại động phủ, mà bên trong tu vi giới có thêm một chồng phù lục dày đặc và một ít đan dược chữa thương. Hắn tự hỏi rằng tuy linh khí và đan dược của hắn đều không thiếu, thủ đoạn cũng có thể nói là tầng tầng lớp lớp, nhưng mà bí cảnh thiên môn hội cũng không phải là địa phương đơn giản, vẫn nên chuẩn bị một chút có thể đề phòng bất cứ tình huống nào xảy ra. Trong ba ngày này, hắn chỉ lặng lặng trong động phủ ngồi xuống điều tức, khôi phục trạng thái thân thể đến đỉnh phong. Sáng sớm ngày thứ ba, Liễu Minh mở ra cấm chế của động phủ, rời khỏi chỗ ở, chân đạp một đám mây đen bay về ngọn núi cao nhất của Thái Thanh Môn. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 768 tiến đưa. Quyển 5, kiếm khí cầu tiêu. Chương 768 tiến đưa người. Sau thời gian một chén trà, khi Liễu Minh trên đường đến ngọn núi chính, thì trên quảng trường bằng đá xanh đã tụ tập chừng hơn 100 người. Những người này đa phần mặc trang phục đệ tử nội môn, các phong tu vi cơ bản đều là cảnh giới hóa tinh, lúc này đang tụ tập thành từng nhóm nhẹ giọng bàn tán gì đó. Bên cạnh đó có vài người khí tức rõ ràng cao hơn những đệ tử kia không ít, hẳn là trưởng tòa cùng trưởng lão những ngọn núi khác. Phía trước đại điện ngọn núi trung tâm, Thiên Qua chân nhân một thân áo bào vàng đang trò chuyện với một nam tử trung niên áo bào xám, vẻ ngoài hào hoa phong nhã, bộ dáng hơi có chút thư sinh. Liễu Minh khi dùng thần thức quét qua đã phát hiện nam tử áo bào xám kia cũng là tu sĩ thiên tượng cảnh, mà công lực của người này lại sâu không lường được. Tu sĩ thiên tượng bình thường tuyệt không thể so sánh, hẳn là một trưởng lão Thái Thanh Môn đồng lứa với trưởng môn. Hắn lại nhìn một phen cũng không thấy bóng dáng đệ tử nào khác của Lạc U Phong. Những đệ tử có mặt ở đây, ngoại trừ Long Nhan Phỉ và La Thiên Thành, hắn cũng không nhận ra ai khác. Hắn tiến vào Thái Thanh Môn hơn 30 năm, nếu không đóng cửa khổ tu cũng là ra ngoài bôn ba tìm kiếm cơ duyên. Tuy nói hiện tại đã có chút danh tiếng trong nội môn, nhưng nhận thức của người trong tông môn về hắn bất quá chỉ đến thế mà thôi. Liễu Minh sau khi than nhẹ một tiếng liền hạ đám mây thấp dần, tìm một chỗ không có nhiều người lắm rồi đáp xuống. Sau chừng nửa canh giờ, Thiên Qua chân nhân phiêu nhiên hạ xuống quảng trường trên đài cao. Sau khi hắn giọng một cách đã cao giọng nói: đệ tử tham gia thiên môn hội đã đến đủ, có thể xuất phát. Những người còn lại muốn đi mở rộng tầm mắt có thể cùng nhau đến đó. Những người còn chưa tới, chúng ta không cần phải đợi nữa. Nói xong y dương cánh tay lên, một đạo tinh quang trong tay áo lập tức bắn ra. Sau khi quay tròn một lúc liền tán đi, chỉ thấy một chiếc phi xa khổng lồ màu xanh mịt mờ vững vàng đáp xuống bình đài bên ngoài đại điện. Chiếc phi xa này dài gần 100 trượng, cao tầm 5-6 trượng, đầu xe hình tam giác tràng, mặt ngoài từng mảng phù văn sắc xanh trải rộng gần trượng tỏa ra linh quang mờ ảo. Trên bung thuyền, một lá cờ lớn treo cao 5-6 trượng phiêu đãng đón gió. Hai chữ Thái Thanh màu xanh thật to được thêu trên bề mặt lại càng tạo nên khí thế kinh người. So với phi xa mà Thiên Qua chân nhân vừa thả ra, những phi hành pháp khí như phi xa lôi phi thuyền mà Liễu Minh trước kia thấy qua tự nhiên đều không đáng giá nhắc tới. Thiên Qua chân nhân cùng nam tử áo bào xám nhẹ nhàng đặt chân lên phi xa, gần 100 tên đệ tử thấy thế cũng nhao nhao theo hai vị trưởng bối tiến lên pháp khí phi hành này. Ngay khi Liễu Khi định nhảy lên phi xa, thì xa xa trên bầu trời một đạo độn quang màu xanh ra trời tức thì phóng nhanh đến, sau mấy cái chớp động đột nhiên hạ xuống trước mặt hắn. Sau khi hào quang thu lại, lộ ra một dáng người uyển chuyển, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, đúng là Già Lam. Từ khi thi đấu chấm dứt, hôn ước giữa hai người cũng được lập thành, nhưng qua một năm hai bên cũng không từng liên lạc với nhau. Hôm nay bỗng dưng gặp mặt, Liễu Minh nhất thời có chút xấu hổ, không biết nên nói gì cho phải. Già Lam tuy là chủ động gặp mặt, nhưng khuôn mặt lại đỏ ửng, đầu hơi cúi, dường như có chút xấu hổ không dám nhìn thẳng nam tử đang cùng nàng đối diện. Hục! Già Lam sư muội. Sau một lúc lâu, Liễu Minh mới ho nhẹ một tiếng, muốn mở miệng xua tan không khí có chút xấu hổ trước mắt. Nhưng vào lúc này, người ngọc trước mặt lại đột nhiên ngẩng đầu tiến lên một bước, thân hình mềm mại mang theo mùi thơm dịu nhẹ khẽ ôm lấy Liễu Minh, đồng thời thì thầm bên tai hắn một câu. Liễu huynh, dù thế nào phải nhớ bảo trọng bản thân. Lần này, Liễu Minh chỉ cảm thấy cõi lòng ngập tràn dễ chịu, hô hấp càng thêm có chút gấp rút, tay chân bỗng chốc trở nên thừa thãi. Nhưng chỉ một lát sau, Già Lam đã rời khỏi người Liễu Minh. Sau khi tự nhiên cười nói đôi câu, liền quay người đạp một đóa lam vân phiêu nhiên mà đi. Liễu Minh còn không mau mau đi lên. Đang lúc Liễu Minh đang sững sờ nhìn theo bóng lưng người đẹp, Thiên Qua chân nhân đã truyền âm thúc giục. Hắn khẽ thở dài, rất nhanh đã khôi phục thái độ bình thường, xoay người bay lên phi xa khổng lồ. Mặc dù đã ở trên phi xa, Liễu Minh vẫn không ngừng nhìn theo hướng Già Lam rời đi, đồng thời khuôn mặt hiện lên vẻ phức tạp. Thấy tất cả đệ tử đều đã lên phi xa, Thiên Quang chân nhân lấy ra một cái trận bàn thật lớn màu bạc. Hắn dùng ngón tay di chuyển vài cách trên trận bàn, chỉ thấy hai bên phi xa ánh sáng xanh không ngừng lóe lên, vòi rồng khổng lồ hiện ra cuốn lấy phi xa, hướng về phía tây phá không lao đi. Sau thời gian một bữa cơm, Liễu Minh chỉ cảm thấy cảnh vật hai bên đã trở nên mơ hồ không rõ. Phi xa cứ thế rời khỏi Vạn Linh Sơn Mạch, tốc độ cực nhanh khiến chúng đệ tử trên thuyền không khỏi sợ hãi cùng thán phục không thôi. Lúc này hắn mới cẩn thận đánh giá tình hình trên thuyền, chỉ thấy đằng sau phi xa có một thông đạo hướng xuống tầng 2, cũng có vài đệ tử lục tục lên xuống. Một số đệ tử khác thì thong dong đi lại trên bung thuyền thưởng thức phong cảnh bốn phía. Liễu Minh do dự một lát, liền đi xuống thông đạo. Lúc này hắn mới kinh ngạc phát hiện, hai bên thông đạo là từng gian mật thất. Một ít cửa vào mật thất bên trên có một chữ chiếm màu đỏ, mà phần lớn những gian khác bên trên chỉ có một chữ không màu xanh lá. Đây là một gian phòng đơn giản, chỉ rộng chừng 5-6 trượng, trong mật thất chỉ bố trí một chiếc giường đơn sơ, xung quanh tường phủ đầy những phù văn đen kịt, hẳn là tấm chế ngăn cách được bố trí. Hắn lúc này lên giường ngồi khoanh chân, sau khi ăn vào một khỏa ẩn linh đan liền an tâm tu luyện. Trên đường đi ngoại trừ mấy lần cần thông qua pháp trận truyền tống, phải đem phi xa cất vào, hơn A, nơ, hơn A. Quy quy u, như ở trong mật thất đóng cửa tu luyện không ra. Sau lộ trình kéo dài 3 tháng liên tục về hướng Tây, đã thấy một ngọn núi tuyết thật lớn trắng xóa một khoảng trước mặt. Mọi người có thể rời khỏi phi xa rồi, chúng ta cuối cùng đã đến nơi. Một ngày này, khi Liễu Minh đang nhắm mắt tính tu trong mật thất, bên tai đã vang lên âm thanh Thiên Qua chân nhân truyền đến. Hắn lúc này đem công pháp thu lại, đứng dậy rời khỏi mật thất phi xa. Khi vừa đặt chân lên bung, một cỗ hàn khí lạnh lẽo thấu xương đã đập vào mặt. Mặc dù thân thể hắn cường tráng, vẫn cảm giác được một hồi âm lãnh, vội vàng thúc giục công pháp, toàn thân lập tức như có một dòng nước ấm không ngừng lưu chuyển. Lúc này, hắn mới mở mắt xem xét tình huống bốn phía xung quanh. Sau lưng hắn, những ngọn núi tuyết trải dài hơn nhìn dặm, ngoại trừ một mảnh chắc toàn tuyết cùng một ít cự thạch bị tuyết trắng bao trùm chồng chất lộn xộn thì không có gì khác. Bên trên mảnh đất bằng thật rộng dưới chân núi đã thấy vô số lều vải doanh trại, cơ hồ muốn đem trọn tòa tuyết sơn vây vào giữa. Xem ra một ít tông môn cùng gia tộc có thế lực biết tin đã kéo đến xem náo nhiệt hoặc tham gia thiên môn hội. Tại một chỗ xa hơn, một ít lầu các cung điện phong cách lạ mắt sừng sững vươn lên. Những kiến trúc này cao chừng vài chục trượng, giữa các công trình đều duy trì khoảng cách vài trượng, Phía trước mỗi tòa đều treo những vật đánh dấu như cờ hiệu, bảng hiệu Thiên Công Tông, Ma Huyền Tông, U Dương Thế Gia, nguyên một đám cực kỳ nổi bật khiến người ta dễ dàng chú ý. Những kiến trúc này rõ ràng là chỗ dừng chân mà Tứ Đại Thái Tông và Bát Đại Thế Gia, những thế lực cực lớn tạm thời thu xếp cho môn nhân đệ tử của mình. Cách những tòa nhà chừng 10 dặm, trên đỉnh một ngọn núi tuyết không cao lắm, một tòa nhà cao hơi 10 trượng lặng lẽ đứng đó, nhìn xa như một đầu trâu khổng lồ, vô cùng bắt mắt. Liễu Minh nhíu hai mắt lại cẩn thận quan sát, bên ngoài tòa nhà có một lá cờ khổng lồ bay phất phới, bên trên bề mặt có thể thấy được ba chữ Thiên Yêu Cốc, màu vàng. Quả nhiên người của Thiên Yêu Cốc cũng đến. Liễu Minh sau khi thì thào một câu, liền theo những đệ tử khác rời khỏi phi xa. Tiền sư huynh, ngoại tứ đại tông môn, bát đại thế gia, những thế lực khác kia rốt cuộc có địa vị gì? Bên cạnh Liễu Minh, một gã đệ tử trẻ tuổi Huyền Diệt Phong hướng một gã lớn tuổi hơn thắc mắc. Đợt thỉnh hội lần này là ngàn năm mới có một lần, tuy nhiên không phải tông môn nào trên đại lục cũng có tư cách tham gia, một ít môn phái nhỏ hay tiểu gia tộc cũng sẽ tìm đến mong muốn tận mắt chứng kiến thiên môn hội. Một nam tử cao gầy nhàn nhạt trả lời. Khi mọi người còn đang xì xào bàn tán, thân hình nam tử áo bào xám vốn cùng Thiên Qua chân nhân sóng vai đã có chút mơ hồ, sau đó biến mất tại chỗ. Sau một khắc, tại bãi đất trống mà phi xa khổng lồ đáp xuống đã hiện ra thân hình nam tử áo xám, hắn đột nhiên khoát tay, một đạo kim quang chói mắt lóe lên, một hư ảnh lầu các bắn ra. Sau một lúc quay tròn trong hư không liền hóa thành một tòa kiến trúc cao chừng 10 trượng, vững vàng rơi trên mặt đất. Ngay sau, một tay nam tử khẽ vẫy, tức thì hai tảng đá lớn chừng 2 trượng bị tuyết bao phủ thoáng lay động, một tiếng phạch bắn ra đã rơi xuống phía trước lầu các. 10 ngón tay nam tử áo xám lại liên tiếp đánh ra những đạo kiếm khí vô hình, trong nháy mắt phía trên cử thạch ba chữ Thái Thanh Môn được khắc lên vô cùng nổi bật. Sau khi làm xong tất thảy, thân hình nam tử nhoáng lên một cái, lần nữa về bên cạnh Thiên Qua chân nhân. Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, không chỉ khiến Liễu Minh cùng các đệ tử khác ngây người xem, còn làm đệ tử các thế lực khác ở doanh trại xung quanh nhanh nhau ngừng chân nhìn qua, cũng một hồi xì xào bàn tán. Bất quá khi những kẻ này nhìn thấy ba chữ Thái Thanh Môn thật lớn, liền hít một hơi khí lạnh, hoặc là hạ thấp âm thanh bàn tán, hoặc là nhao nhao tranh thủ đi tìm tưởng bối để bẩm báo. Trong thời gian ngắn tiếp theo, ta sẽ cùng Triệu trưởng lão đi bái phỏng một ít người quen, tòa nhà này là nơi các ngươi nghỉ ngơi cùng luyện công. Nơi đây rồng rắn lẫn lộn, không tránh khỏi một số kẻ không có ý tốt, các người cần phải hết sức cẩn thận. Thiên Qua chân nhân đối với tất thảy dường như không quan tâm, sau khi hướng chúng đệ tử phân phó vài câu, đã cùng nam tử áo bào xám bay lên trời, hướng về phía mấy đại tôn môn khác mà đi. Sau khi hai người rời đi, một ít đệ tử Thái Thanh Môn cũng không trực tiếp tiến vào lầu các, mà cũng cùng nhau bay lên không mà đi, cũng không biết đi làm chuyện gì. Liễu Minh mặc kệ người khác như thế nào, đi tới lầu các, tìm một gian phòng kín đáo nhất, gỡ lệnh bài thân phận bên hông xuống, cửa vào tức thì lung lay một cái, sau một tiếng chi lạp đã mở ra, Liễu Minh liền cất bước tiến vào. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 769. Cùng sự hội trao đổi. Quyển 5. Kiếm khí cầu tiêu. Chương 769. Cùng sự hội trao đổi. Liễu Minh vừa nhấc tay, tức thì mấy cây trận kỳ tỏa ánh sáng màu lam mịt mờ bay vèo ra, cắm lên trên cửa phòng rồi lập tức tỏa một hồi ánh sáng như ẩn như hiện, đúng là hắn bố trí một cái trận pháp ngăn cách cỡ nhỏ. Sau khi xác nhận cấm chế đã mở ra, hắn mới hài lòng khẽ khẽ gật đầu, ngồi trên mặt đất trong phòng, một mình tu luyện. 3 ngày sau, Lúc này Liễu Minh đang ở trong phòng tham ngộ điểm thâm ảo trong thú sáp quyết. Bát túc hải yêu trước mắt đã đến giai đoạn trưởng thành, hẳn là đủ để huyễn hóa ra thêm nhiều hình thái nữa. Mặt khác cuốn ma điển đoạt được từ trong tay âm dương cử lực mà lại chỉ vẹn vẹn có nửa quyển. Ngoài thú sáp quyết nắm được tương đối hoàn chỉnh thì hai đại bí thuật điều khiển chiến thú khác ở bên trong lại chi ghi vẹn vẹn có mỗi phần mở đầu liền đột ngột dừng lại. Dựa theo uy năng thú sáp quyết mà xét thì uy lực của hai đại bí thuật tiếp sau cũng tương đối kinh người, tuyệt không thua thú sáp quyết. Hắn mở cuốn điển tịch tàn khuyết này ra, xong liền thu nó lại đồng thời nhắm hai mắt, dùng thần thức quét qua hồn thiên bia trong người định tiến vào trong huyễn cảnh để tu luyện một phen. Đúng lúc này, ngoài phòng lại có tiếng gõ cửa truyền đến. Liễu sư đệ có ở trong phòng không? Âm thanh truyền đến này có chút quen thuộc, không ngờ cô gái Long Nhan Phỉ lại đột nhiên đến thăm. Liễu Minh sau khi suy nghĩ một chút liền đứng dậy, thu trận kỳ ở bốn phía lại đồng thời mở cửa phòng ra. Chỉ thấy cửa vừa mở ra đã thấy một nữ tử trẻ trung, dáng người mỹ lệ vận quần sam màu trắng đứng sẵn đó, đúng là Long Nhan Phỉ, mặt mũi tươi cười nhìn hắn. Quần sam, không phải là quần jean mà là một dáng váy như các nữ hiệp hay mặc trong phim TQ ấy. À, là Long sư tỷ, mời vào a. Phải rồi, sao sư tỷ lại biết ta ở trong phòng này? Liễu Minh nghiêng người để nàng vào phòng, đồng thời miệng hơi kinh ngạc hỏi. Ô, hẳn là Liễu sư đệ không biết, ngoài phòng này có một đạo cấm chế, phía trên đều có ghi tin tức về thân phận người ở bên trong, nhưng mà nó hạn chế chỉ để người có lệnh bài tôn môn của Thái Thanh Môn mới có thể xem xét thôi. Long Nhan Phỉ trợn tròn hai mắt, vừa giải thích vừa không chút khách khí bước vào trong phòng, tiến đến ghế gỗ trước bàn trà rồi ngồi xuống. Liễu Minh lúc này mới hơi giật mình, hắn từ khi tiến vào trong phòng này thì chưa từng rời khỏi, đối với những tác dụng kỳ diệu của tòa lầu các này đúng là không có rõ lắm. Long sư tỷ lần này đến đây chắc hẳn không chỉ đơn thuần là đến thăm một lát phải không? Liễu Minh cũng ngồi xuống đoạn cất tiếng hỏi dò một chút. Lại nói tiếp, nữ tử này khi ở ngọn chủ phong thuộc sãy Vạn Linh cũng không đến tìm hắn mà giờ này lại đột nhiên đến thăm, hiển nhiên là có chuyện gì. Liễu sư đệ, xem lời này của người, nghĩ tới việc ngươi trở lại tông môn cũng được 2 năm, ban đầu là được chính trưởng môn tự mình tuyển định làm đệ tử tham gia thiên môn hội, cùng La Thiên Thanh đánh một trận trước cửa Thái Chân Điện mà nổi danh. Sau đó lại đánh bại Ôn Tăng trong lần quyết đấu tại Phiêu Miêu Phong, hiện giờ còn kết thành hôn ước với già Lam sư muội của ta. Nhiều sự việc như vậy mà kẻ làm sư tỷ như ta còn chưa kịp tới chúc mừng từng cái. Long Nhan Phỉ nhìn về phía Liễu Minh cười khanh khách nói: Long sư tỷ, Liễu mỗ chỉ là trong thời gian ra ngoài tôn gần đây gặp được một ít cơ duyên, mà trận chiến với Ôn Tăng thì cũng là có chút may mắn mà thôi. Liễu Minh lắc đầu đáp: Liễu sư đệ quá khiêm nhường, lần này có thể đại biểu Thái Thanh Môn tham gia thiên môn hội, chứng tỏ trưởng môn chân nhân đối với ngươi thực sự rất coi trọng đó. Long Nhan Phỉ giống như cười mà không phải cười trả lời: Long sư tỷ sao lại nói những lời khách khí này chứ, ngươi không phải cũng có thể tham gia thiên môn hội lần này sao? Liễu Minh từ chối cho ý kiến, nói: Khách, được rồi, sư tỷ không nói những chuyện này nữa. Liễu sư đệ, ta đến lần này thực chất là muốn mời người theo ta tới tham gia một cái hội trao đổi được cử hành bí mật. Trưởng môn dặn chúng ta tốt nhất không nên hành động đơn độc, tránh gặp phải những phiền toái không đáng có. Mà cái hội trao đổi này rồng rắn hỗn tạp nên lần này ta muốn cùng sư đệ đến đó. Long Nhan Phỉ sau khi thu lại vẻ tươi cười liền có phần thận trọng nói: Hội trao đổi, ta còn phải chuẩn bị trước khi thiên môn hội bắt đầu, lại còn phải tìm hiểu một môn bí thuật nên với cái này không có hứng thú lắm. Hay là sư tỷ đi tìm đồng môn khác đến đó a? Liễu Minh sau khi thoáng suy nghĩ một chút liền từ chối khéo. Nơi đây có tất cả các tông môn lớn tề tụ, chỉ e tình hình cái hội trao đổi này cũng rất phức tạp. Hắn lại chẳng có nhiều thứ để trao đổi nên cũng chẳng muốn lãng phí thời gian cho việc này. Liễu sư đệ trước tiên đừng cự tuyệt quá sớm mà hãy nghe ta nói hết lời rồi hãy quyết định cũng không muộn. Cái hội trao đổi này chỉ e đệ tử tứ đại thái tông và bát đại thế gia đều có tham gia, mà ngay cả thiên yêu tộc cũng có người tới. Hơn nữa còn nghe nói sẽ có một ít tài liệu yêu thú quý hiếm mà thiên yêu tộc không dễ dàng truyền ra ngoài xuất hiện. Liễu sư đệ không đi thì có thể ngươi sẽ phải hối tiếc đó. Long Nhan Phỉ không chút nao núng, khuyên giải. Tài liệu yêu thú. Liễu Minh sau khi nghe người thiên yêu tộc cũng tham gia thì trong lòng khẽ động. Thiên yêu tộc chẳng những là thế lực lớn nhất của yêu tộc ở đại lục Trung Thiên, mà trong tộc lại còn nuôi dưỡng phần lớn những yêu thú quý giá mà bên ngoài ít thấy, tài liệu yêu thú tích lũy theo đấy lại càng cực kỳ kinh người. Nếu có người thiên yêu tộc tham gia hội trao đổi, nói không chừng thực có khả năng có tài liệu yêu thú thuộc tính không gian xuất hiện. Tuy hắn đã có ước định với điện trưởng lão nhưng trong đó có quá nhiều nhân tố khó đoán định. Nếu có thể nhẹ nhàng đạt được tài liệu hư không yêu thú thì tự nhiên vẫn là chuyện cầu còn không được. Liễu Minh sau khi suy nghĩ như vậy bèn ho nhẹ một tiếng, nói: À, có nhiều đệ tử của các tông môn tham gia như vậy, xem ra hội trao đổi này thực sự không nhỏ. Đã như thế thì ta sẽ đi theo Long Sư Tỷ một chuyến á, để xem ở cái hội trao đổi này có những thứ kỳ chân gì bảo gì. Hay lắm, có Liễu sư để đi cùng ta tới đó thì sư tỷ đã có thể yên tâm hơn nhiều. Liễu sư để nếu muốn đổi một ít vật hữu dụng thì nhớ phải chuẩn bị một bảo vật, nghe nói ở hội trao đổi này chỉ có rất ít người nhận linh thạch. Long Nhan Phỉ thấy Liễu Minh đột nhiên đổi giọng thoải mái đáp ứng bèn hé môi cười cười, sau đó lại nhắc nhở. Đa tạ sư tỷ nhắc nhở, không biết hội trao đổi này cử hành lúc nào. Ta cũng muốn sớm chuẩn bị một chút. Liễu Minh gật gật đầu rồi lại hỏi một câu. Hội trao đổi này quyết định cử hành vào chiều ngày mai, lúc đó ta sẽ đến tìm Liễu Sư để rồi cùng đi tới, hai chúng ta gặp nhau lúc giữa trưa ở sườn đông lầu các nhé, nhớ kỹ phải che đi tướng mạo thật tốt nhất đừng để người ngoài nhận ra. Chuyện đã nói xong ta sẽ không quấy rầy việc tính tu của sư đệ nữa. Long Nhan Phỉ nói xong, nâng quần sam đứng dậy rồi lập tức cáo từ rời đi. Liễu Minh tiến chân nàng ra khỏi cửa, xong liền đóng cửa, trở lại trong phòng, khoanh chân ngồi xuống đồng thời mượn lực lượng hóa thức trùm tiến vào trong huyễn cảnh tu luyện. Giữa trưa ngày hôm sau, tại sườn đông tòa lầu cắt dưới chân núi tuyết, một chỗ trong đống loạn thạch, một nữ tử toàn thân mặc quần sam màu trắng bỗng nhiên đáp xuống. Mà lúc này Liễu Minh đã ở sẵn ở đó, đồng thời dùng dịch cốt quyết, huyễn hóa thành một gã thanh niên mặt mũi xấu xí, thân béo ú vận áo xanh, chỉ cao có 5 thước khiến cho Long Nhan Phỉ nhất thời cũng phải giật mình. Người có phải Liễu sư đệ? Long Nhan Phỉ lộ vẻ nghi hoặc hỏi dò. Long sư tỷ đúng là kẻ hèn tại hạ. Nam tử béo ú ngẩng đầu, nhích miệng cười nói. Không ngờ rằng Liễu sư đệ lại còn tinh thông thuật dịch dung thiếu chút nữa lừa gạt cả ta, chỉ là ngươi thích bộ dạng này sao, chà chà. Long Nhan Phỉ không khỏi vừa bực mình vừa cười, hơi trêu chọc nói. Sư tỷ chẳng phải cũng ăn vận thành một nữ tử tướng mạo xấu xí sao, lại còn cái nốt ruồi chu sa trên mặt. Nam tử béo ú cười hì hì đáp. Liễu sư đệ chê cười. So ra thì thuật dịch dung của sư đệ rõ ràng cao minh hơn ta nhiều. Tốt rồi, với cái bộ dạng hóa trang này chắc hẳn cũng không có ai nhận ra thân phận hai chúng ta đi luôn thôi, từ đây đến hội trao đổi còn có một đoạn đường nữa. Long Nhan Phỉ lắc đầu, sau khi nói xong liền quay người hóa thành một đạo độn quang màu lam bay lên trời. Liễu Minh dùng thần thức quét qua tu vi giới lần nữa đồng thời cũng kết pháp quyết, chấm một đám mây đen theo sát độn quang màu lam mà đi. Sau nửa khắc đồng hồ, hai người đã tới chỗ trong một hạp cốc cách đó hơn trăm dặm. Nơi này cũng như chỗ cũ, mặt đất khắp nơi đều bị tuyết trắng bao phủ, dáng vẻ ít người tới lui. Liễu Minh lúc này tỏa thần thức cường đại ra khắp bốn phía, phát hiện ở chỗ cách hạp cốc không xa có một khối băng thạch khổng lồ, nơi đó có dấu vết linh lực sao động rất nhỏ. Thần thức đảo qua chỉ thấy vô cùng vắng vẻ, cơ bản không cách nào cảm ứng chính xác được thực thể của băng thạch ở chỗ đó. Lúc này, Long Nhan Phỉ ở bên cạnh đã phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, thì một luồng sáng màu xanh lóe lên bắn về phía băng thạch màu trắng. Chỉ thấy trong không gian xuất hiện một hồi rung động, phúc một tiếng, nơi băng thạch có một điểm sáng chói mắt lóe lên, huyên hóa ra một cửa lớn ấm ánh màu trắng tuyết, đồng thời một gã thanh niên mi thanh mục tú, thân vận áo bào trắng đứng ngoài cửa, mỉm cười nhìn về phía hai người. Hai vị cũng là đạo hữu tham gia hội trao đổi à, xin mời đi theo ta. Thanh niên mặc áo bào trắng vui vẻ nói. Hai người Liễu Minh đưa mắt nhìn nhau sau đó liền cùng từ trên không đáp xuống thong thả bước theo thanh niên này đi vào trong cửa động. Lúc này Long Nhan Phỉ mới truyền âm cho Liễu Minh nói rõ hội trao đổi lần này chính là do người của Thiên Cung trong truyền thuyết kia đứng ra tổ chức. Thanh niên mặc áo bào trắng này hẳn cũng là đệ tử Thiên Cung. Sau cửa động là một đầu địa đạo, mỗi một khoảng lại được khảm một viên nguyệt quang to cỡ nắm tay, sáng sủa vô cùng. Cả địa đạo ước chừng dài hơn trăm trượng, ở điểm cuối rõ ràng là một cái pháp trận truyền tống lớn gần trượng, tỏa ánh sáng nhạt ấm ánh lập lòe. Hai vị, pháp trận truyền tống này thông thẳng đến hội trường chính ở bên trong. Nam tử mặc áo bào trắng từ tốn giải thích. Hai người Liễu Minh cũng không nói thêm gì, sóng vai đi vào trong trận, một luồng sáng trắng cuốn một cái, tức thì hai người liền biến mất khỏi đó. Khi hắn nhìn rõ được mọi thứ xung quanh thì thân thình lình đã ở trong một gian đại sảnh rộng lớn hơn 10 mẫu, mà ở xung quanh đã có sẵn một đám người ăn vận khác nhau. Đại đa số người trong số này dùng vạt áo che lại tướng mạo thực, có một số thì mặc áo choàng trùm đầu, chỉ vẻn vẹn mấy người không hề che giấu như Liễu Minh, nhưng đa phần đều có hình dáng kỳ quái, người tinh tường nhìn là liền biết là dùng thuật dịch dung nào đó. Liễu Minh nhìn quanh đó thì phát hiện Long Nhan Phỉ lại chẳng biết đã đi đâu, xem tình hình thì hẳn là lúc truyền tống đã bị động tay động chân một chút nên bị truyền tống đến một chỗ vắng vẻ khác trong gian đại sảnh này. Vậy cũng tốt. Liễu Minh thì thảo tự nói một câu, xong liền đi đến phía có đông người trong đại sảnh. Mới đi được mấy trượng, hắn liền nghe trong một đám người đang tụm tụm có tiếng một nam tử trung niên truyền ra. Trong tay tại hạ có một khối thạch trung ngọc tinh thượng phẩm, chính là ngẫu nhiên đoạt được, tác dụng của nó hẳn không nói mọi người cũng biết. Vật này chỉ đổi không bán, không biết có vị đạo hữu nào có vật cùng giá đồng ý trao đổi. Liễu Minh nghe thế, vừa cân nhắc vừa lóe người tiến gần tới đám đông để quan sát.